Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn xin được gửi tới các bạn các chương tiếp của tác phẩm Cuộc chiến thượng vị, tác giả Tâm Nhụy. Để không bỏ lỡ các chương hoặc truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương mới nhé. Sau đây, kính mời các bạn nghe truyện. Chương 123. Hải Sinh đính hôn, dẫn phu nhân Trường Tín Hầu cùng Thôi Tam cô nương vào phòng khách. Đại trưởng công chúa hiếm khi đứng dậy đón chào. Phu nhân Trường Tín Hầu tất nhiên là biết địa vị của vị công chúa này ở trong lòng hoàng đế. Bèn mang theo Thôi Tam cô nương quy củ hoàn thành lễ nghĩa. Đại trưởng công chúa cũng không giả vờ kiểu cách, xem chừng khách và chủ đều hòa thuận vui vẻ. Chỉ là Từ Man thấy tầm mắt mẫu thân dừng trên người Thôi Tam cô nương có hơi nhiều lần. Thấy có chút không thích hợp lắm. Thôi Tam cô nương năm nay đã bao nhiêu xuân xanh, trông dáng dấp vậy mà thật xinh xắn. Đại trưởng công chúa bảo nha hoàn dâng trà rồi bưng điểm tâm lên. Mới nhìn Thôi Huyền Hề hỏi. Thôi Huyền Hề đứng dậy nhún người thưa. Huyền Hề năm nay 17 ạ. À, lớn hơn A-man nhà chúng ta một tuổi. Phải gọi là tỷ tỷ rồi. Đại trưởng công chúa cầm khăn tay che miệng cười nói. Nhìn về phía phu nhân Trường Tín Hầu. Phu nhân Trường Tín Hầu vội tiếp lời nói. Đúng vậy, các cô nương Thôi gia của chúng ta đều gả trễ. Ấy thế mà còn luyến tiếc đấy. Cũng phải thôi, thế đạo này nữ tử đều mệnh khổ. Nếu nhà mẹ đẻ không yêu thương, ngày sau gả đến nhà chồng cũng không nhất định thoải mái như nhà mẹ rồi. Đại trưởng công chúa không khỏi cảm thán nói. Giống như A-man nhà chúng ta, mắt thấy sang năm cũng phải xuất giá. Tuy nói bên trên không có mẹ chồng, cũng không ở chung với Gia Cát lão phu nhân. Nhưng dẫu sao cũng là gả cho người ta, lúc nào cũng phải giữ quy củ, dù sao nói thế nào cũng là con dâu nhà người ta. Công chúa ngài đã quá lo lắng rồi, quận chúa là người thế nào, thông minh mỹ mạo, tính nết lại tốt, như thế gả đến nhà nào mà không được yêu thương hết mực cơ chứ. Phu nhân Trường Tín Hầu nhìn Từ Man, lấy lòng nói, đại trưởng công chúa lại lắc đầu nói, dẫu thế nào vẫn là luyến tiếc. Nếu phu nhân đại phòng của Gia Cát gia còn sống thì còn có người chiếu cố. Tuy không phải thân thích cùng huyết mạch, nhưng nói gì cũng có một thời gian gọi đại cô. So với chỉ có mỗi hai đứa nó chạy qua chạy lại lo liệu thì tốt hơn. Chẳng phải là còn có ngài sao? Phu nhân Trường Tín Hầu nhấp một ngụm trà. Nhãn tình sáng lên, sau lại uống thêm một ngụm. Mới nói, ngài là trưởng bối, lại là người mềm lòng nhất. Nào có thể thấy mà bỏ mặc được chứ? Đại trưởng công chúa vờ khinh thường nói, ai mà thèm thích quan tâm nha đầu phiền phức này à. Ngần ấy năm còn chưa phiền ta quá đủ sao, sau này ấy à, ta còn phải để mắt đến con trai con dâu, nào có thời gian với tay dài như vậy được, huống chi à, nom tính tình ương bướng kia của nó, chỉ sợ còn ước gì ta không để ý đến nó nữa kìa. Một mình ở bên ngoài mà sống vui vẻ thoải mái ấy chứ. Từ Man vừa nghe liền biết mẫu thân, trong lời mang ý khác. Tuy thấy ý tưởng của mẫu thân có hơi đột ngột, nhưng vẫn y theo lời mẫu thân ở trong lòng uốn éo qua lại. Miệng thì cự nữ không chịu, phu nhân Trường Tín Hầu gợi khóe miệng lên, ánh mắt cũng mềm hơn hẳn. Nói, cô nương nhà ai mà được làm con dâu ngài, đúng là phúc khí tu luyện được mấy đời. Ta ấy à, chỉ có thể quản con dâu thứ thôi, chờ đại nhi tử thành hôn xong sẽ đuổi chúng qua phủ trực vương. Ta cũng chả hơi đâu mà đi giúp chúng quán xuyến công việc bên kia. Phò mã ngày thường cũng bận việc, một mình ta coi trông hai cái phủ, đã sớm không chịu nổi rồi. Đại trưởng công chúa uống trà, chỉ dùng mắt ngắm Thôi Huyền Hề, thấy nàng ta đang chăm chăm nhìn chuồn chuồn thêu trên khăn tay của Từ Man. Dường như câu chuyện của mình và phu nhân Trường Tín Hầu, nàng đều không nghe hiểu, phu nhân Trường Tín Hầu cũng nghe ra rõ ràng, nụ cười cũng càng trở nên chân thành. Ai nha, hai bà già chúng ta ở đây tán gẫu chuyện nhà. Sợ là mấy cô nương đã sớm thấy chán rồi, chi bằng cho chúng ra ngoài du ngoạn đi. Cái vườn này là được người trong cung đến tu sửa, chúng ta ở đây vừa tán gẫu vừa ngắm nghía được rồi. Đại trưởng công chúa buông chén trà nói, Từ Man dĩ nhiên sẽ không cãi lời, dẫn Thôi Huyền Hề rời phòng khách, đi đến hậu hoa viên. Hoa viên phủ công chúa hiện tại có một lớn hai nhỏ. Tuy hoa viên ở nhị môn không lớn, song lại được xây rất tinh xảo, cây cối cũng nhiều. Quận chúa, chiếc khăn tay này của muội thật thú vị. Thôi Huyền Hề không biết mở lời như thế nào, bèn tìm một đề tài. Nếu không phải Từ Man nhìn ra gò má nàng ta đỏ lên, cũng thật sự cho là nàng ta chỉ lo ngắm nghía khăn tay mình, không nghe dạ ý của mẫu thân. Nhưng như thế xem ra, nàng ta vậy mà cũng giữ được bình thản. vờ như không hiểu, Từ Man không biết mẫu thân động tâm tư từ khi nào. Theo lý mà nói, thân là thế tử của vương phủ, nguyên bản có thể lấy một khuê tú của thế gia đại tộc trong thành kiến khan. Trước đó mẫu thân còn từng xem mặt cô nương Lỗ gia nhà mẹ đẻ hoàng hậu. Chả là sau đó đại ca không ưng mới bỏ qua, nhưng lần này bất quá chỉ là một tai nạn bất ngờ. Lại khiến cho mẫu thân sinh ra ý niệm kết thân, lại nhìn phu nhân Trường Tín Hầu cũng không phải không có mục đích. Bằng không sẽ không mang theo Thôi Huyền Hề cùng đến. Thôi gia tuy là hầu tước, nhưng nhị phòng Thôi gia cùng lắm ở phương Bắc chỉ mang cái tiếng là tướng quân nhàn tản. Cho dù họ Thôi là họ tộc rất lâu đời, nhưng cũng không tính là gia tộc đặc biệt hiển hách. Nói thật, nếu Thôi Huyền Hề làm thiếp cho đại ca, còn xem là với cao nữa là. Nhưng nhìn ý tứ kia của mẫu thân, hiển nhiên mà muốn nàng ta làm thê. Nếu tỷ thích, đợi muội thêu một cái mới tặng tỷ. Từ Man đưa khăn tay cho Thôi Huyền Hề, cười nói, hóa ra là chính muội thêu á. Lần này, Thôi Huyền Hề lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thật sự. Nàng nhìn đi nhìn lại chuồn chuồn trên khăn tay, hâm mộ nói, muội thật khéo tay, tỷ vậy mà không giỏi mấy cái này à. Quen tay hay việc thôi, Từ Man khiêm tốn nói. Nhưng Thôi Huyền Hề lại khẳng định lắc đầu nói, tỷ mặc dù ở phương Bắc nhưng mà cũng biết, những cô nương thế gia đại tộc, nhất là cô nương với gia thế hiền hách như quận chúa, rất ít nguyện ý bỏ công phu đi học nữ hồng thêu thùa. Phần lớn chỉ biết một chút, nhiều lắm chỉ là ở mẽ ngoài mà thôi. Nhưng tỷ thấy khăn tay này của quận chúa, đường may tinh mịn, kết cấu khéo léo, có thể thấy được là có tài năng thật sự. Từ Man không tiện nói là bởi chính mình luyện tập định lực mới bỏ công phu ra thêu. Đành phải nói, trong nhà chỉ có mỗi một cô nương là muội, lúc bé không có gì chơi, bắt chước bọn nha hoàn luyện luyện, ở không kiếm chuyện làm ấy mà. Đáng tiếc là tỷ không biết, Thôi Huyền Hề sụ mặt nói, chỉ vào con chuồn chuồn nói, lúc nhỏ tỷ cũng từng đi theo ma ma học, chỉ tiếc thêu thứ gì cũng không ra hồn, là một đứa tay chân vụng về mà thôi. Từ Man thấy nàng tính cách thẳng thắn, lại cũng không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, bèn hỏi, vậy thì ở nhà thường làm gì? Muội nghe nói phương Bắc có nhiều đồng cỏ, chẳng lẽ là ngày ngày đi cưỡi ngựa? Nhắc tới, Thôi Huyền Hề càng uể oải, mặt ủ mày trao nói, tỷ cũng muốn chứ, có điều tỷ là người vụng về, thêu thùa không giỏi thì thôi đi, đến cả cưỡi ngựa cũng cưỡi không xong, vừa ngồi lên, mở đầu thì hoàn hảo, sau lại trái nghiêng phải ngửa, có bận mém chút té gãy chân. Khiến A Đa tỉ mắng té tát một trận, sau không cho cưỡi nữa. Từ Man quả thật không nín cười được, nhìn nàng ta cũng càng trở nên thuận mắt, nghĩ bụng vị Thôi tam cô nương này năng lực động tay đã không được, đến cả giữ cân bằng cũng không giỏi, bảo sao nàng ta giàu dĩ đến vậy, vậy cứ chôn chân trong nhà mãi như thế không phải thực chán sao. Vừa nhắc tới, Thôi Huyền Hề như thể đột nhiên tỏa sáng cả tinh thần, hưng phấn nói, tỷ biết đỡ đẻ cho ngựa con, còn biết chăm ngựa, tỷ nói cho muội nghe, lúc ngựa con vừa sinh ra, là quỳ rạp trên mặt đất, nếu trong thời gian nhất định không đứng lên được thì không sống được. Nhưng chỉ cần là ngựa tỷ từng cho ăn, sinh ra ngựa con đều có thân cường thể tráng a, còn có a. Từ Man nhìn nàng ta mặt mày hớn hở nói, cùng với cô tiểu thư khuê các vừa ổn trọng vừa mang theo ngượng ngùng ban nãy. Quả thực tưởng như hai người, chỉ cần bàn đến ngựa, đối với nàng ta mà nói, giống như là nói tới chuyện khiến nàng hạnh phúc nhất, thậm chí ngay cả tên và cả màu lông của ngựa, nàng ta đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Có điều đến cùng, nàng có chút tiếc nuối ở chỗ, nàng từng chọn được ngựa giống tốt, sau khi nàng đi mới sinh sản, nàng không thấy được thành quả của mình. Không biết sao, Từ Man cảm thấy đại ca nhất định sẽ thích cô nương như vậy. Ngay thẳng lại không đơn thuần đến ngốc, trí tuệ lại không mất đi vẻ thản nhiên đối nhân. À, ngại quá, muội nhất định không thích nghe những thứ này phải không? Tỷ vẫn cứ thế này miết, cho nên bạn bè ở phương Bắc không nhiều lắm. Thôi Huyền Hề xin lỗi nói. Tại sao? Từ Man không thể hiểu được. Cô nương phương Bắc không phải đều thích cưỡi ngựa sao? Như nhìn ra thắc mắc của Từ Man, Thôi Huyền Hề giải thích. Nơi đó các cô nương đều cho rằng ngựa chỉ dùng để cưỡi. Mấy việc chăm sóc hay đỡ đẻ linh tinh đều là công việc của hạ nhân làm. Tỷ là một cô nương gia, lại thích làm những việc này, đó là tự hạ thấp thân phận. Từ Man vỡ lẽ, ở thế giới này, thân phận quan trọng hơn bất cứ điều gì. Lần sau tỷ trở về, nhớ mang cho muội một con ngựa con tỷ nuôi nhé. Muội muốn màu đỏ. Thôi Huyền Hề kinh ngạc nhìn vẻ mặt không hề có lệ của Từ Man. Mặt đỏ lên, kích động gật gật đầu. Ngày hôm đó, phu nhân Trường Tín Hầu cùng đại trưởng công chúa dường như đều đạt được kết quả họ muốn. Mà Thôi Huyền Hề cũng cùng Từ Man trở thành bằng hữu. Thậm chí Thôi Huyền Hề còn mời Từ Man cùng nàng về nông trường phương Bắc. Nói là đồng ý với Từ Man nhất định sẽ chọn một con ngựa lông đỏ tốt nhất cho nàng. Đêm đó, Từ Hải Sinh cùng phò mã trở về. Đại trưởng công chúa gọi hai người vào chính phòng. Sau đó Từ Hải Sinh đến viện muội muội, có chút thẹn thùng hỏi tình huống của Thôi Huyền Hề. Biết được Thôi Huyền Hề có sở thích là chăm sóc ngựa. Còn tự tay đỡ đẻ rồi huấn luyện. Đáy mắt hắn cơ nhiên nổi lên một tia tò mò sáng rọi. Sau chuyện này, ước chừng trước cuối năm, phủ đại trưởng công chúa lại truyền ra tin vui. Trưởng tử Từ Hải Sinh đính thân cùng con gái thứ ba của Thôi tướng quân nhị phòng Thôi gia của Trường Tín Hầu. Dự định năm sau trước khi em gái xuất giá, sẽ rước nàng dâu vào cửa. Một khi hôn sự của hai nhà tuôn ra, phái bảo thủ càng trở nên rung truyền hẳn lên. Dù sao tuy Trường Tín Hầu có được tờ địa khế nông trường rộng lớn kia, nhưng người chân chính quản lý chính là nhị phòng Thôi gia. Rất nhiều kỹ thuật nuôi ngựa cũng nằm trong tay họ. Nay phủ công chúa vô thanh vô tức đính hôn với cô con gái thứ ba duy nhất chưa lập gia đình của nhị phòng Thôi gia. Việc này đại biểu Trường Tín Hầu Thôi gia ngày sau sẽ kiên định về phe hoàng đế. Có thể nói là thắng lợi kép, mà đám thế gia chưa từng nghĩ đến việc đi cầu hôn với con gái của một vị tướng quân không quyền. Đều âm thầm tự trách ánh mắt mình thiền cận, đồng thời cảm thán con mắt tinh đời của công chúa. Hôn sự của đại ca đã được định, đại trưởng công chúa cũng an tâm. Về phần lão nhị trong nhà, lão đại thành hôn xong, đoán là lão nhị cũng sẽ không chờ lâu lắm. Cùng một tâm tư với đại trưởng công chúa, hoàng đế năm nay ăn Tết cũng phá lệ thống khoái. Nghĩ tả tướng sắp sẽ khôi phục chức vị, hiện tại còn thu được nhiều tuấn mã như thế. Cùng với việc từng nhân tố bất định đều được một nhà của tỷ tỷ giải quyết xong xuôi. Nay trong tay lại còn nắm giữ phương pháp luyện sát tinh. Thế này thì còn lo gì tương lai không thể diệt trừ hoàn toàn phái bảo thủ và dư đảng tiền triều chứ. Quả nhiên là trời giúp Ngô Quốc. Chương 124. Chu Hoàn xuất giá. Trong bữa tiệc trừ tịch, Từ Man nhìn Thục Gia vụng trộm đứng dậy từ chỗ ngồi. Không hề gọi ai, một mình đi ra ngoài. Từ Man ngẫm nghĩ cũng đứng dậy, chậm chậm đi theo, vẫn là đình viện kia. Từ Man còn nhớ rõ một lần kia nàng cũng cô độc ngồi trên hành lang gấp khúc. Lại gặp phải đại hoàng tử, mà nay ánh mắt của đại hoàng tử nhìn nàng cũng sớm không còn là vẻ vờ si mê như trước. Thay vào đó là vẻ lạnh lùng không có hảo ý. Liên đới đến chính phu nhân của hắn có đôi khi nhìn nàng cũng mang theo ánh mắt dò xét. Chậm rãi đi vào hành lang gấp khúc, Từ Man nhìn nơi giao nhau của ánh trăng và bóng râm của hành lang gấp khúc. Thoáng chốc không biết thân đang ở nơi nào, thảng như thời gian vốn chưa từng trôi qua, mà tất cả những chuyện xảy ra lúc trước cũng chỉ là ảo tưởng của nàng. Hít sâu một hơi, Từ Man từ hành lang gấp khúc nhìn vào sân. Thân ảnh đạm bạc của Thục gia đứng trong sân. Từ sau chuyện mẫu thân nàng trúng độc, không thấy nàng ấy mập lên nữa. Sao ngươi lại ra đây? Thục gia ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, không quay đầu. Từ Man đi đến bên cạnh nàng, cũng nhìn lên bầu trời sao. Trả lời, ta thấy ngươi ra ngoài một mình, không yên lòng. Lần này Thục gia nghiêng đầu qua, có chút ngượng ngùng nói. Lúc nào cũng khiến ngươi lo lắng. Lần trước chuyện của A Nương ta cũng vậy. Từ Man lườm nàng ta một cái. Bất mãn nói, chúng ta là tỉ muội một nhà nói những lời này có ý gì? Thục gia tựa đầu vào Từ Man. Hai má rút đi nét bầu bĩnh của trẻ con. Trông nàng càng trở nên gầy yếu. Hôm nay biết được tin. Nói là xú nha đầu Thường Nhị kia cuối năm đính thân. Năm sau sẽ xuất giá. Hơn nữa phụ thân nàng còn cầu xin tiếp tục tại nhiệm bên ngoài. Giọng Thục gia thoang thoảng nét buồn. Từ Man biết từ sau khi Thường Nhị cô nương kia rời khỏi kinh đô, Thục gia vẫn thưa từ qua lại với nàng ta. Có lẽ chuyện này là Thường Nhị cô nương năm trước gửi thư nói. Nàng mặc dù cảm thán sự giác ngộ chính trị của vị Thường đại nhân kia, biết được hiện tại ẩn thân ở địa phương mới là cách an toàn nhất, tức là sẽ không bị phái bảo thủ lôi kéo dây dưa, cũng sẽ không bị phái cách tân chỉ mũi thương vào mà sai khiến. Nhưng ở phương diện cảm tình, Từ Man vẫn có chút đau lòng thay Thục gia. Cái gọi là đính thân ở địa phương, thì kết quả là sẽ gả tại địa phương, không có khả năng về lại Kiến Khang. Như thế rất có khả năng cả đời bọn họ sẽ không có cơ hội gặp lại. Người nhẽ ra nên cao hứng mới phải. Cha nàng ấy là một người thông minh. Từ Man biết Thục gia quả thật không phải là cái gì cũng không biết. Ta vốn tưởng rằng, Năm nay Tưởng đại nhân sẽ hồi kinh báo cáo công tác. Thục gia tiếc nuối thở dài nói. Lúc trước Từ Man cũng nghĩ vậy. Còn mừng vì trước khi mình xuất giá có thể tụ tập với đám bạn. Cũng phải đến lúc mỗi người một con đường riêng rồi. Từ Man vuốt tóc Thục gia. Cũng bị lây nỗi buồn ly biệt của nàng. Phụ hoàng nói với A Nương ta. Chờ sau khi Thục viện xuất giá. Là đến phiên ta. Thục gia tâm tình giảm sút. Từ Man cũng có nghe nói. Bởi vì tuổi các nàng đều sấp xỉ. Năm sau người thứ nhất thành hôn sẽ là Chu Hoàn. Sau đó là đại ca mình. Theo sát sau chính là mình rồi đến Thục viện. Mỗi liên thân với hoàng gia thôi. Đã có ba người rồi. Cũng coi như là một năm đại hỷ. Có nói là nhà nào không? Trường Tín Hầu và phủ công chúa đã liên thân. Hầu phủ sẽ không có khả năng liên hôn với trong cung nữa. Không nói với A Nương ta. Nhưng nói vậy hẳn là đã quyết định rồi. Thục gia hai mắt phủ sương mù. Giống như có chút không biết làm sao. Nàng đem đầu toàn bộ vùi vào vòng ôm của Từ Man. Nhẹ giọng nói. Mọi người không lớn lên không được sao. Từ Man trong lòng cảm thấy chua chát. Nhưng vẫn tàn nhẫn nói. Phải, mặc kệ khổ cũng được. Vui cũng thế. Mọi người đều phải lớn lên. Nhưng chúng ta không thể trầm mê mà bước qua. Tương lai cũng không nhất định sẽ khó khăn như chúng ta tưởng tượng. Từ Man vừa dứt lời. Trên bầu trời đột nhiên nở rộ những đóa hoa lửa rực rỡ. Đây là tiết mục phải có của giao thừa mỗi năm. Cũng không biết vì sao. Từ Man thấy năm nay pháo hoa đặc biệt sáng ngời lại đẹp mắt. Nàng và Thục gia cùng ngẩng đầu nhìn. Mãi đến khi từng đóa hoa kia dần dần mất hút trong màn đêm dày đặc. Qua năm, chẳng bao lâu đã đến ngày Chu Hoàn xuất giá. Từ Man mang theo, thêm trang, và quà mừng của phủ công chúa. Lấy thân phận là bạn thân của Chu Hoàn đi dự hôn lễ. Nàng đứng trong khuê phòng Chu Hoàn, nhìn nàng mặc vào giá y, vấn tóc, đội mũ phượng, nhìn nụ cười ngượng ngùng của nàng đong đầy hy vọng, dường như ngay cả ánh mắt đều lóe ra hào quang. Từ Man nghĩ, không biết đợi đến lúc mình xuất giá, sẽ là bộ dáng gì nữa. Vì Gia Cát Sơ Liêm sắp thành hôn, nên đã trở về từ năm trước, chờ rước tân nương về nhà. Nhị ca của Từ Man qua hệ không tệ với Gia Cát Sơ Liêm. Hơn nữa phải trở về mừng năm mới. Cho nên cũng theo trở về từ năm trước, Triệu tướng quân lại biết Gia Cát Sơ Liêm và nhị ca Từ gia còn có mấy hôn lễ phải tham gia. Bèn cho nghỉ dài hạn, chỉ chờ hoàng đế phê chỉ là trở về biên quan, tiếp tục ở lại kinh đô. Từ Man nhìn Chu Hoàn khóc được Chu phu nhân đút cơm xong. Đội khăn hỉ lên, lệ rơi một đường, được hỉ nương đỡ lên kiệu, đáy mắt nàng cũng ươn ướt theo. A Hoàn nhất định sẽ hạnh phúc. Từ Man đứng bên cạnh Chu phu nhân, an ủi nói. Chu phu nhân mặt đẫm lệ, dùng khăn tay chấm nước mắt, không ngừng gật đầu. Từ Man nghĩ đến mẫu thân mình, không đến 3 tháng nữa, nàng cũng sẽ xuất giá. Mẫu thân khẳng định cũng sẽ đau lòng như thế. Bởi vì Chu gia không có đại nam nhân, chỉ có đệ đệ của Chu Hoàn gánh vác nhà cửa. Chu tướng quân vì trấn thủ ở biên quan, không được lệnh không thể hồi kinh, cho nên ngay cả hôn lễ của con gái hắn cũng không cách nào tham gia. Nhưng cũng may còn có tướng quân quen biết hỗ trợ chiêu đãi nam khách. Chính là tướng quân thủ hạ của cha Đào Mỹ Nhân Đào Đại tướng quân. Mặc dù người này Từ Man chưa từng gặp qua, nhưng phu nhân của hắn Từ Man đã gặp qua. Chính là Vương Ngọc Nương ở lần thường cúc vào mùa thu năm ấy tại nhà Vương Thái Thường. Bây giờ nàng ta cũng đã là mẹ của một đứa bé. Chu gia chẳng những có quan hệ không tệ với chồng của Vương Ngọc Nương, mà quan hệ với Vương phu nhân của Vương Thái Thường cũng rất tốt. Cho nên hôm nay trên yến hội, Từ Man cũng nhìn thấy Vương phu nhân. Mấy năm nay, thỉnh thoảng ra ngoài dự tiệc cũng có gặp, chẳng qua là không mấy thân thiết thôi. Hiện nay con cái bà ta đã lập gia đình, cuộc sống đều không tệ. Mấy năm nay còn có thêm hai đứa cháu trai. Có thể nói người gặp việc vui tinh thần sáng láng, đến tặng thêm trang cho Chu Hoàn, cũng vung một khoản lớn. Từ Man không giống Gia Cát Mỹ Yên. Mỹ Yên sáng sớm đã đến đây tặng thêm trang rồi liền trở về. Mặc dù Từ Man sắp gả cho Gia Cát Sơ Thanh, nhưng dù sao bây giờ vẫn xem là khuê mật của Chu Hoàn. Vì thế liền ở lại Chu Phủ dùng bữa trưa, cũng âm thầm quan sát những nữ quyến đến chúc mừng. Phần lớn trong đó mấy năm trước nàng thấy là có một nửa nhân sĩ. Nay đã biến thành phái Cách Tân cùng Hàn Môn chiếm đa số. Xem ra, Chu tướng quân coi như đã vô thanh vô tức bày tỏ lòng trung thành với Hoàng đế. Dùng xong bữa trưa. Khéo léo từ chối Chu phu nhân, Từ Man mang theo người rời Chu phủ. Hôm nay đại ca và nhị ca đều đến phủ Gia Cát ăn cưới. Xem như là khách khứa của bên kia. Bất quá, phủ Gia Cát quả nhiên vẫn không thiếu được Gia Cát lão lang chủ. Ông ta vừa khỏi bệnh hồi phủ, lập tức liền chấp chưởng mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ, còn nghiêm khắc trách cứ Gia Cát gia lão phu nhân, thậm chí còn lên tiếng, nói nếu lão phu nhân bà tái phạm hồ đồ, thì sẽ giao nhà Gia Cát cho cháu dâu trưởng quản lý, để cho lão phu nhân đóng cửa thanh nhàn. Gia Cát lão phu nhân thật vất vả với được khôi phục thân phận, nào có dễ dàng chịu nhường quyền như vậy được. Hơn nữa đối với trượng phu, bà ta đã có thói quen nói gì nghe nấy. Lại bởi vì nhà mẹ đẻ hoàng gia của bà ta hiện tại càng trở nên thân thiết với Trần gia kẻ đã hại chồng bà vào ngục, nên ngay cả người nhà mẹ đẻ bà ta cũng không dám cho bước vào phủ. Đương nhiên, trong đó cũng có một phần duyên cớ do lúc trước Gia Cát lão lang bị tống ngục. Bà ta thậm chí có một lần muốn đem Hoàng Tu Oánh gả cho Gia Cát Sơ Thanh để đổi lấy sự giúp đỡ của nhà mẹ đẻ. Kết quả là lại làm cho người nhà họ Hoàng hung hăng đánh vào mặt. Nỗi hận và oán trong đó, Từ Man khỏi nghĩ cũng biết, có điều thế coi như là chuyện tốt, ít nhất không cần lo lão phu nhân lại cản trở bọn họ nữa. Từ Man ngồi trên xe ngựa, trong lòng rất thoải mái. Rốt cuộc bản thân đã có một bến đỗ tốt, ngày sau cũng thường gặp gỡ. Nàng không phải chia cách bạn bè quá xa như Thục Gia. Có điều chẳng biết sau này Gia Cát Mỹ Yên phải gả đến nhà nào. Bên kia Chu Gia vừa xong bữa tiệc trưa, mà Gia Cát Gia nơi này vừa mới hân hoan đón tân nương tử vào động phòng. Mọi người bụng đói kêu vang mới lục đục ăn uống. Gia Cát Sơ Thanh vốn đã biết Từ Man không đến, nhưng vẫn đứng ở cửa đợi hồi lâu, mới hết hy vọng trở về chiêu đãi khách khứa. Hắn vận khí không tệ, vì lý do thân thể mà rất ít người rót rượu cho hắn. Hơn nữa hôm nay chú rể không phải là hắn, hắn cũng xem như rảnh rỗi. Nhìn đại ca bị một đám người bu quanh chuốc rượu, trong những người này không tìm thấy vài hảo hữu là văn nhân ở trước khi Gia Cát gia họ gặp rủi ro. Ngược lại phần nhiều là những tướng quân xuất thân hàn môn. Bất luận là cùng đến từ biên quan, hay là cùng thao luyện ở kinh đô, nhưng xem tình trạng này, quan hệ đều rất tốt. Gia Cát Sơ Thanh cầm chén rượu nhạt hương hoa đào, ngồi ở một bên nhấm nhám từng chút, thẳng như tiếng ồn ào xung quanh đều biến mất, mà đối diện hắn như xuất hiện thiếu nữ tử đứng dưới tàng cây hoa đào. Khiến cho hắn ngày nhớ đêm mơ kia, đang nhoẻn miệng cười lộ ra đôi má lúm động lòng người. Ngọt ngào khiến người say, chủ thượng, nhị môn có chút tình huống, mộng tan người tỉnh. Gia Cát Sơ Thanh có chút khó chịu nhìn Hàn Y, ánh mắt thâm sâu, Hàn Y trong lòng run bắn. Không biết mình làm gì đắc tội vị tổ tông này, thầm nghĩ từ dạo ấy chủ thượng đến phủ công chúa về. Liền ngày càng nôn nóng, nhất là hôm nay càng trở nên khó hiểu, nhưng sự tình bước đến trên đầu, Hàn Y vẫn phải thầm ghé tai Gia Cát Sơ Thanh thưa lại chuyện xảy ra. Gia Cát Sơ Thanh hừ lạnh một tiếng, lại đem ánh mắt rời đến trên người Đinh Hạo Nhiên đến chúc mừng. Khóe miệng mang theo lạnh nhạt nói, cho nàng ta vào, bất quá dẫn tới sương phòng thôi. Tin tưởng nàng ta sẽ rất vừa lòng. Hàn Y đổ mồ hôi hột đầy đầu. Trong lòng thầm cảm thấy bị ai thay người kia. Thế đạo này người không thể tính kế nhất chính là chủ thượng nhà mình. Hơn nữa còn là ở thời điểm tâm tình của chủ thượng rõ ràng u buồn. Kia quả là so với kết cục chết còn thảm hơn. Gia Cát Sơ Thanh lười để ý đến hắn. Chỉ đứng lên đi ra cửa. Liền thấy Đàn Hương một thân phong trần mệt mỏi từ ngoài tiến vào. Sau lưng còn có một người sắc mục đi theo. Gia Cát Sơ Thanh nhíu mày, đáy mắt hiện một tia hứng thú, nhất là bắt gặp người sắc, mục kia còn là một thiếu nữ tóc vàng mắt xanh, Đàn Hương không dám đưa cô gái kia tiến vào một phòng toàn nam nhân. Lại sợ diện mạo của nàng ta dọa người ngoài, đành phải mang theo nụ cười khổ não, xấu hổ chờ Gia Cát Sơ Thanh đi đến. Chương 125, Từ Man xuất giá, Từ Man có chút không thể tin được ngồi ở bên giường. Hôm nay nàng dậy hơi muộn. Lại không ngờ rằng, vừa dậy đã nghe được tin tức khủng bố như thế. Em lặp lại lần nữa. Tôn Phỉ Nghiên làm sao? Nghe nói thân thể trần trụi trốn trong chăn. Vừa vặn Đinh Gia Tiểu Lang đi vào thay y phục bị dính rượu. Nàng ta liền từ trong lao ra. Sau đó, Thanh Mai dù sao cũng là cô nương trong nhà. Lúc này đã đỏ mặt tía tai nói không nổi nữa. Phát hiện ở đâu? Từ Man Hồ Mi hỏi. Thanh Mai nhỏ giọng nói. Phủ Gia Cát phủ. Trong đông xương phòng của viện nhị môn, Từ Man luôn thấy chuyện này có chỗ kỳ lạ, chẳng phải Tôn Phỉ Nghiên một lòng một dạ muốn gả cho Gia Cát Sơ Thanh sao? Cớ gì lại lột trần như nhộng chạy tới quyến rũ Đinh Hạo Nhiên? Trong chuyện này nếu không phải Tôn Phỉ Nghiên đi nhầm phòng, vậy thì chính là có người ở giữa gây trở ngại. huống chi áo Đinh Hạo Nhiên bị rượu làm ướt, cũng quá trùng hợp, nếu sự tình không phải chính Đinh Hạo Nhiên tự an bài. Như vậy cũng rất có thể là người trong phủ Gia Cát làm. Từ Man nghĩ tới Gia Cát Sơ Thanh, lập tức lắc đầu, tính tình hắn hiền hòa như vậy, cho dù có đi ra ngoài va vấp nhiều năm nay, cũng chưa từng thấp hắn ác ý với ai bao giờ, cũng không đến mức hắn phải ra tay với một cô gái. Chuyện này đều lan truyền ra rồi ư, chuyện mới ngày hôm qua, hôm nay liền truyền đến phủ công chúa, có thể thấy có người chuyên môn đi thổi gió. Phải à, nghe đâu cũng lan vào đến trong cung rồi, thế này Tôn Phỉ Nhiên kia phải gả đến Đinh gia không chừng. Thanh Mai cư nhiên dùng giọng điệu có chút đáng tiếc, không phải nàng tiếc cho Tôn Phỉ Nhiên, mà ngược lại tiếc cho Đinh Hạo Nhiên cái người thiếu niên từng để tâm đến quận chúa nhà mình. Mặc dù nàng cũng rất ngứa mắt hạng người lợi dụng như hắn. Nhưng dầu gì thiếu biên kia bộ dạng không tệ, gia thế cũng tốt, sánh đôi với loại nữ nhân đáng ghét mồm miệng ác độc lúc nào cũng tìm quận chúa nhà mình làm phiền kia. Cũng thật là cảm thấy ấm ức thay Đinh Hạo Nhiên. Từ Man nào không nhìn ra chút tâm tư của nàng ta. Trong lòng cũng thấy buồn cười. Bất quá Từ Man tin tưởng, một bước này ngược lại là điều Đinh Hạo Nhiên hy vọng nhìn thấy nhất. Có lẽ xem như trong quá trình hắn đã phát hiện dị thường. Cũng bất quá ỡm ờ mà ngầm chấp nhận, dù sao có một người vợ là huyện chủ, tương lai cất nhắc Đinh gia, tuyệt đối là có lợi, cũng thực phù hợp với tác phong nhất quán của Đinh gia. Mặc kệ bên ngoài đồn đãi ra sao và phủ hoàng thúc gia gia xử lý việc này thế nào. Từ Man chỉ biết là, dạo gần đây mình bận rộn mệt chết được, bởi vì đại ca sắp cưới tam cô nương thôi ra, lần này nàng và Gia Cát Sơ Thanh hoán đổi vị trí. Gia Cát Sơ Thanh trở thành thượng khách. Mà nàng đành phải làm chủ nhà, tất bật như con quay, chân không chạm đất, bộ đĩa hoa khai phú quý đâu, và cả bộ ly chén trước đó nữa, đừng để lẫn lộn số lượng đấy. Từ Man vừa ở ngoài trước, thấy đại ca cùng đại tẩu đã bái thiên địa, bèn chạy vội đến phía sau kiểm tra số lượng bàn ăn, rồi đốc thúc thức ăn trên bữa tiệc hôm nay. Mặc dù hôm nay hoàng đế hoàng hậu không đến, nhưng hai vị công chúa nương nương đều dẫn theo người nhà đến. Càng khỏi nói đến đông đảo quý nhân thuộc tầng giai cấp tối thượng của Ngô quốc. Từ Man không muốn người ta thầm cười nhạo phủ đại trưởng công chúa trị gia không nghiêm hoặc là thái độ ngạo mạn linh tinh. Chu Hoàn một thân ăn vận của phụ nhân, sắc mặt hồng hào từ ngoài đi vào. Nàng là khách quen nơi này, lại biết tương lai nàng sẽ là chị dâu của Từ Man. Nhóm tôi tớ tất nhiên sẽ không cản nàng. Từ Man ngẩng đầu, thấy nàng một thân váy quây hồng nhạt, trên đầu còn cắm một cây châm song hỉ. Trong mắt mang ý cười, Từ Man nhìn ra được, cuộc sống tân hôn của Chu Hoàn rất tốt đẹp. Chao ôi, Gia Cát phu nhân đã đến rồi đấy à? Từ Man không ngưng tay, mở miệng trêu chọc. Chu Hoàn đỏ mặt, song dầu gì cũng đã gả cho người ta. Sao có thể bại bởi một tiểu nha đầu chưa lấy chồng? Bèn lập tức đáp trả, em dâu tương lai đang bận bịu gì đấy? Đằng trước Thục Gia, Tú Lệ và Mỹ Yên đều đang la hét nói không thấy người kia. Còn có người à? Ở cửa nhị môn vòng tới vòng lui, cũng không biết muốn tìm cái gì. Từ Man chừng nàng ta, rồi lại cúi đầu chỉnh lý sổ sách mama vừa mới đưa lên. Ghi lại đưa lên thứ gì, còn lại trong kho bao nhiêu, và cả đồ vật phân phối đến phòng khách vân vân, đều nhất nhất ghi vào trong danh sách, tiện cho Từ Man ghi nhớ. Còn có gì mà không làm được, chậc chậc, xem ra tiểu thúc nhà ta đúng là có phúc. A Man quản sự vậy mà thật ra hình ra dạng a. Chu Hoàn đi đến trước mặt nàng ngồi xuống, cười nói, Từ Man đặt sổ sách xuống, bảo người bưng thêm một ít dưa và trái cây đến chỗ nữ quyến. Lại thêm 10 vò rượu lên phòng tiệc của khách nam, tránh cho một lát nữa khai tiệc, không đủ rượu tiếp khách thì thật là bẽ mặt, một lát ta ra liền, nơi này bận rộn cũng sắp xong rồi, ta đến đây là nhận ủy thác của người ta đưa đồ cho ngươi đấy. Chu Hoàn đưa một cái lọ giấu trong tay áo cho Từ Man nói. Dưỡng sinh hoàn bổ khí đó, hắn đúng là không nhìn thấy ngươi cũng biết sắc mặt ngươi không tốt à. Từ Man đưa vật nỏ cho Thanh Mai cất vào, trong lòng ấm áp, thậm chí có chút nhảy nhót, loại cảm giác được người nhung nhớ này, thật sự rất tốt, ta lại không đi gặp hắn được, chẳng bao lâu nữa nàng cũng sẽ xuất giá, mẫu thân lại quả thực nghiêm khắc chưa từng có, cái này sao hắn không biết được, hắn cũng không thật sự bảo ngươi ra ngoài, nhiều lắm chỉ tưởng niệm mà thôi. Tiểu thúc ngày ngày gấp gáp, Chu Hoàn sao có thể nhìn không ra, tuy nói không cần phủ Gia Cát xuất ra thứ gì, nhưng phủ quận chúa, tiểu thúc gần như là chạy đến mỗi ngày, sợ có chút xíu điểm nào đó không hài lòng, đến phu quân của nàng còn tự thấy không bằng nữa là. A Hoàn, Từ Man chợt gọi, Chu Hoàn lên tiếng trả lời, nhìn nàng. Thành thân, là cảm giác thế nào? Từ Man phát hiện mấy tháng nay nàng liên tục dự hai cái hôn lễ. Một cái là của bạn thân Chu Hoàn, một cái là của đại ca. Nhưng đối với hôn lễ sắp tới của chính mình, mà ngược lại mờ mịt, nàng thấy chính mình dường như còn chưa nghĩ ra sẽ làm vợ người ta thế nào. Làm sao để quản lý một gia đình cho tốt, Chu Hoàn cũng nhìn ra bất an của nàng. Bèn trấn an vỗ vai nàng nói, trước khi thành thân, ta cũng không biết sau khi thành thân sẽ như thế nào. Thậm chí nghĩ, nếu cả đời có thể không lấy chồng ở lại nhà mẹ đẻ thì thật tốt. Nhưng sau khi thành thân, lại là cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Đó là cảm giác mà làm một cô nương, cả đời cũng không hiểu được. A Man, có lẽ hôn nhân sẽ có va chạm, có lẽ sẽ gặp phải vấn đề khó khăn mà chưa từng gặp lúc ở nhà mẹ đẻ. Có lẽ sẽ có thương tâm và khó chịu, nhưng mà, người cũng có thể cảm nhận sự ấm áp không đồng dạng. Từ Man nghiêng người qua ôm lấy Chu Hoàn, dường như đang nói với chính mình, chúng ta đều may mắn, cho nên, phải quý trọng hạnh phúc trước mắt. Dạo gần đây đại trưởng công chúa gầy đi trông thấy, khiến phò mã đau lòng muốn chết, trực tiếp nói làm xong hôn sự của Từ Man, rồi cho hai vợ chồng con trai lớn dọn đến phủ trực vương. Lại đuổi con trai thứ đến quân doanh, đỡ phải mỗi ngày ở nhà làm cho vợ mình lao tâm lao lực. Hắn thậm chí còn quyết định chờ qua hôn sự của Từ Man, chuẩn bị xin phép với hoàng đế, mang thê tử đến thôn trang nghỉ ngơi vài ngày, đặc biệt là ở núi Thang, còn có thể có suối nước nóng. Kể từ sau hôm ấy tâm sự với Chu Hoàn, chứng lo lắng trước hôn nhân của Từ Man dường như khá hơn một ít. Không còn cứ mỗi ngày không có chuyện làm, liền chăm chăm bảo bọn nha hoàn kiểm tra đồ đạc phải mang đến phủ quận chúa. Còn cả kiểm tra mấy việc vụn vặt thượng vàng hạ cám hết lần này đến lần khác. Cũng may đây là cổ đại, nha hoàn bên người lại rất có tâm nhãn, bằng không đặt ở hiện đại, người ta đã sớm quẳng gánh mặc kệ rồi. Trước ngày cưới, dựa theo lệ thường, Từ Man phải chọn người mang theo đến phủ quận chúa, nhưng nàng có ưu thế hơn những khuê tú bình thường khác. Bởi vì gia cát sơ thanh hầu như chỉ mang theo gã sai vặt bên người. Một mình dọn vào phủ quận chúa, nên nàng có thể đưa vài nhà hạ nhân thành thật đến phủ quận chúa trước. Sau lại chọn một ít người trong phòng, tương lai nếu phát hiện nhà nào không an phận, có thể trực tiếp đổi trả về phủ công chúa. Sau lại từ phủ công chúa chọn người mới là được, rất đơn giản. Nhưng đại trưởng công chúa cũng không qua loa, sợ lúc con gái về nhà cảm thấy ngại ngùng, bèn chọn vài nhà hạ nhân còn khá trẻ, tính tình thành thật, ở trong phủ công chúa không có bối cảnh gì. Sau Từ Man lại chọn cả nhà dì của Hương Xuân, còn có hai nhà của Thanh Hòe cùng với thúc thúc của nàng ta. Tính toán nhân khẩu, Từ Man cùng đại trưởng công chúa đều xem như vừa lòng. Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau hôn lễ của đại ca xong, Từ Man lại bắt đầu một vòng bận rộn mới. Tuyển chọn người hầu xong, lại bắt đầu gấp rút bảo dưỡng thân thể. Đại trưởng công chúa hận không thể dưỡng ra cho con gái thành như trứng gà bóc. Nhất quyết phải muốn cho nữ nhi sau khi gả đi, trước tiên là mê luyến được con rể nhà mình làm sao cho càng lún càng sâu mới được. Vì thế, bận bận rộn rộn, trong bất chi bất giác, hôn kỳ của Từ Man cuối cùng đã tới. Từng lo liệu qua một lần hôn lễ, Từ Man vẫn chưa thích ứng lắm, trạng thái ngồi trên giường bị người ta sửa sang. Nhất là lúc làm tục chải tóc, cái cảm giác lông măng bị người ta nhổ đi, như thể ngay cả tim cũng bị nhổ ra, vừa nhột vừa đau. Từ Man nhìn sợi tơ ngũ sắc trong tay hỉ nương, nhất thời cả răng cũng ê. Sau đó, hai gò má ửng đỏ bị khổ hình, tra tấn, lại bị mẫu thân nhấn ngồi xuống trước bàn trang điểm. Từ Man từ trong gương nhìn phía sau, mẫu thân cầm lược, miệng lẩm bẩm đọc, bắt đầu chải tóc cho nàng. Từ Man vốn có chút mơ hồ, bấy giờ lập tức bừng tỉnh. Nàng thật sự phải đi, nàng phải rời khỏi mẫu thân mình, nàng phải cùng người khác đi tiếp nửa đời sau. Nén nước mắt, Từ Man mải miết nhìn động tác của mẫu thân, nghe những lời chúc cát lành của bà, trong lòng lại nghĩ, tương lai thực không hy vọng sinh ra con gái, bằng không sau này cũng tiện cho thằng nhóc nào đấy không chừng. Vấn tóc, trang điểm xong, Từ Man đội mũ phượng ngồi trên ghế, mẫu thân toan mở miệng dặn dò vài câu, lại không ngờ hai mắt bỗng đẫm lệ. Rốt cuộc nói không ra lời nữa. Bên ngoài truyền đến tiếng thôi trang. Xem ra đại ca và nhị ca đã đến bên ngoài. Nàng khác Chu Hoàn. Chu Hoàn không có ca ca. Lại không có huynh đệ họ hàng gần. Cho nên ngày ấy là hỉ nương đỡ lên kiệu.

cũng không biết là ai vươn tay ra trước, nhưng đợi đến lúc mái tóc dài của Từ Man xõa lên chiếc gối thêu. Uyên Ương giao gáy, hai người cách lớp áo lót cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương. Bấy giờ hai người đều không tự chủ mà dán môi mình lên môi đối phương. Cánh môi giao tiếp, Gia Cát Sơ thanh động tình vuốt ve sườn thắt lưng Từ Man. Đầu lưỡi nóng ẩm cuốn lấy làn đinh hương của Từ Man. Trong không gian ấm nhuận, liên tục khuấy động, hận không thể ăn luôn đối phương vào bụng. Hơi thở thơm lừng của Từ Man phun lên mặt Gia Cát Sơ thanh. Dường như mang theo dụ hoặc, hai người bắt đầu khẩn cấp xé rách quần áo đối phương. Không kiềm được mà muốn cùng đối phương hợp làm một, Từ Man vươn tay thăm dò vào vùng bụng của Gia Cát Sơ thanh. Nơi đó cũng không có nhiều cơ bắp, ngược lại mang theo mềm mại và gầy gò. Trên da thịt ấm áp có vài nơi bóng loáng như ngọc, có vài nơi nhấp nhô lồi lõm, cũng có vết sẹo không biết lưu lại khi nào. Gia Cát Sơ thanh bị hai tay dao động của Từ Man làm cho toàn thân giật bắn. Động tác trên tay càng nhanh hơn, giật phăng quần áo của mình, còn cởi quần lót của Từ Man, rồi cởi đến áo lót. Nhưng không ngờ tới, trong áo lót cư nhiên có càn khôn, hắn ngây ngốc mà thừa người ra đó. Cư nhiên không biết động thủ chỗ nào, Từ Man hai mắt mông lung. Còn đang chờ Gia Cát Sơ thanh âu yếm, lại cảm giác được ánh mờ mịt trong mắt Gia Cát Sơ thanh. Đoạn nhìn lên người mình, qua màn cởi bỏ chỉ còn sót lại chiếc áo bó ngực. Còn là loại mang từ đằng sau, khiến cho bộ ngực nàng được dồn lên cao vút, vòng cung tuyết trắng theo động tác mà run run lên xuống. Chả trách ban nãy nàng ngủ thấy không thoải mái, thì ra là chưa cởi nội y. Từ Man mặt đỏ như dì máu, vì cặp nến long phượng hoa trúc trong phòng không được tắt. Mà bọn họ vừa rồi kích động quá mức, lại quên thả màn che, thành ra cả một thân da thịt của mình, dưới quang ảnh thoát sáng thoát tối, trông càng khiến người xấu hổ. Cúi đầu nhìn bộ dạng thê tử ảo não cắn răng, Gia Cát Sơ thanh lại nhìn đôi thỏ trắng bầu bĩnh kia. Mũi nóng lên, vội quay mặt đi, nhưng mảng da thịt trắng nộn kia luôn nhảy nhót trước mắt. Hơn nữa gần đây đại ca đưa cho hắn mấy quyển sách, giảng dạy, cùng với mỗi đêm tỉnh dậy giữa đêm khuya. Hai tay hắn không khống chế được, sờ lên viên tròn trịa mà hắn vẫn luôn tò mò. Sau đó phát hiện, bộ phận này của thê tử cư nhiên không thể một tay nắm hết. Căng đầy làm hắn phát điên, Từ Man xấu hổ nhắm mắt, xúc cảm lại càng trở nên nhạy bén. Ngực bị Gia Cát Sơ thanh vuốt ve, gần như khiến nàng kêu ra tiếng nhưng nàng vẫn cắn chặt răng. Duỗi tay ra sau lưng kéo dây áo, Gia Cát Sơ thanh thấy thế, cũng hiểu được cấu tạo của loại nội y này. Không nói tiếng nào giúp Từ Man tháo gỡ hoàn toàn trói buộc của nội y. Sau đó, thân thể Từ Man xem như hoàn toàn hiện ra trước mặt Gia Cát Sơ thanh. Bóng loáng, trắng nõn, không có một tì vết nào. Nơi nên lớn thì rất lớn, song vùng eo lại nhỏ như dương liễu. Cặp đùi đẹp thon dài mang theo cảm giác săn chắc của tập võ nhiều năm lưu lại. Tuy không cân xứng lắm với một khối sẹo lồi, còn nơi sâu bên trong bắp đùi, Gia Cát Sơ thanh dứt khoát nằm úp sấp xuống. Đem ánh mắt đỏ ngầu che đậy dưới bóng tối. Hắn không muốn dọa thê tử mình. Lồng ngực rộng phủ lấy Từ Man. Từ Man thoáng mở mắt ra. Cảm giác được tai Gia Cát Sơ thanh dán lên mặt mình. Cả người vẫn không nhúc nhích. Thân thể chỉ có một chỗ. Cứng rắn như sắt thép. Phu quân, Từ Man cảm thấy chính giọng của mình đều sắp không nghe thấy. Gia Cát Sơ thanh khẽ rên một tiếng. Ôm chặt lấy Từ Man. Từ Man ôm lại hắn. Vỗ vỗ lưng hắn nói. Từ từ sẽ đến. Đừng gấp, chung quy nàng vẫn sợ hắn bệnh cũ tái phát, A Man, là của huynh. Nói xong câu này, Gia Cát Sơ thanh hoàn toàn không đợi Từ Man đáp lời. Mà bắt đầu sâu sâu nông nông lưu lại ấn ký trên người Từ Man. Từ Man chỉ cảm thấy thân mình vừa đau vừa ngứa, kiềm không được dâng con thỏ béo kia hướng đến ngực Gia Cát Sơ thanh. Gia Cát Sơ thanh cắn lên cốc hồ điệp, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, ngay sau đó cơ nhiên có chút thuận theo bộ phận ngẩng cao nào đó. Một đường hôn thẳng đến vùng anh đào hồng nhạt nhô cao. Tuy nhiên, không chút do dự, một ngụm nuốt vào, Từ Man giật bắn cả người. Tức khắc ôm lấy cổ Gia Cát Sơ thanh, vị trí nhạy cảm kia bị hắn ngậm trong miệng. Liên tục mút mát, nàng cảm thấy chính mình muốn kêu thành tiếng. Nhưng vẫn vất vả nén nhịn, nàng sợ thanh âm mình thốt ra. Sẽ khiến chính nàng cảm thấy không chịu nổi. Gia Cát Sơ thanh lại dùng tay phủ lên, xoa nắn đoàn tuyết trắng kia một phen. Phối hợp với kỹ thuật miệng, Từ Man rốt cuộc nức nở một tiếng, tiếng rên rỉ đi ra, tiếp theo hai chân đồng thời tách ra, dường như nơi nào đó chảy ra cái gì, gọi huynh, gọi tên huynh, Gia Cát Sơ Thanh dùng răng khẽ cắn thịt mềm nơi bụng Từ Man. Đầu lưỡi dọc theo bụng nàng chậm rãi lướt đến đùi, thẳng đến bắp đùi, lưu lại một dải tuyến màu trắng bạc trong suốt. A, Sơ, Sơ Thanh, đừng, nơi nào đó đột nhiên co rút mạnh, cảm giác được đầu lưỡi ấm nhuận của Gia Cát Sơ Thanh. Từ Man đem hai tay chống lấy đầu Gia Cát Sơ Thanh. Cơ thể run càng dữ dội hơn. Ngoan, đừng sợ, để huynh hảo hảo thương muội. Nếu không nghe nói một lát nữa sẽ rất đau. Gia Cát Sơ Thanh cố gắng giữ bình tĩnh nói. Nhưng Từ Man không bỏ qua cơ thể kiềm nén cùng với mồ hôi không ngừng lăn trên trán hắn. Làn da vốn trắng nõn cũng bắt đầu đỏ ửng lên. Gân xanh trên cánh tay cũng thoáng nổi lên. Có thể thấy được hắn dùng bao nhiêu nghị lực khống chế chính mình. Thân thể Từ Man co giật, tận lực làm cho chính mình thả lỏng. Nhưng đầu lưỡi vụng về kia của Gia Cát Sơ Thanh lại đánh bậy đánh bạ làm cho Từ Man gần như sụp đổ. Rốt cuộc nàng không cố kỵ gì nữa. Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Mảnh vải trắng dưới thân cũng bị làm ướt. Bên tai truyền đến tiếng rên mất hồn của Từ Man. Gia Cát Sơ Thanh thiếu chút nữa đương trường nộp vũ khí đầu hàng. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi. Vội vàng chồm lên ôm lấy Từ Man. Nhịn đau nói. Thực xin lỗi. Huynh thật sự không nhịn được nữa. Hai chân Từ Man đã sớm mở ra vì hắn. Gia Cát Sơ Thanh cúi đầu lại hôn lên đôi môi nhỏ nhắn khẽ nhếch lên kia. Lần này không dịu dàng như lần trước. Hắn gần như có chút thô bạo mà hôn. Từ Man cầm cự không nổi. Thiếu chút nữa hôn mê. Nhưng cơn đau nhức sau đó lại khiến cho nàng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Quay đầu qua, mở miệng liền cắn lên vai Gia Cát Sơ Thanh. Ngoan, trong sách có nói sẽ hết ngay thôi. Đừng sợ, huynh ở đây, huynh ở đây. Gia Cát Sơ Thanh vuốt tóc Từ Man. Cứng ngắc chịu đựng không dám lộn xộn, hắn chỉ sợ đêm động phòng hoa chúc làm cho Từ Man có cảm thụ không tốt. Ngày sau mà muốn thân cận, sẽ càng tốn nhiều tâm tư hơn. Nước mắt từng giọt lăn xuống. Mãi đến khi cơn đau trôi qua, mới lặng yên thả lỏng miệng. Đây giống như là cho Gia Cát Sơ Thanh một tín hiệu theo bản năng. Hắn lập tức ôm chặt Từ Man, vừa hôn, vừa bắt đầu cử động. Từ Man vòng chân lên ngang hông Gia Cát Sơ Thanh, rầm gì gọi. Chính mình cũng không biết mình đang nói gì. Nguyễn Hương trong ngực, Gia Cát Sơ Thanh dường như rốt cuộc đã đạt được tâm nguyện nhiều năm. Hắn yêu thương giai nhân đang nằm trong lòng hắn, chân thật mà lại như đang nằm mơ. Hắn ra sức luật động, cảm thụ được cảm giác sung sướng phiêu phiêu dục tiên. Nghe âm thanh mị hoặc của nàng, nguyên bản trái tim trống rỗng cư nhiên được bổ khuyết một cách thần kỳ. Nhịp tim đập kịch liệt kia không mang tới đau đớn và nghẹt thở. Mà ngược lại giống như là hạnh phúc và an tâm khiến người rơi lệ. A Man, A Man, muội nhất định không biết huynh yêu muội biết nhường nào. Muội nhất định không thể biết được nếu mất đi muội, huynh sẽ trở nên ra sao. Nhưng, tạ trời, ông trời chung quy đối với huynh tệ. Gia Cát Sơ Thanh vừa hôn vừa gọi, Từ Man đã sớm không còn khí lực, cho dù nàng ngày thường có tập võ. Tại loại thời khắc này, cũng chỉ có sụi lơ. Nhưng từng lời nói thầm thì kia của Gia Cát Sơ Thanh lại kích thích mỗi một sợi dây thần kinh của nàng. Bên dưới ẩn ẩn cũng bắt đầu co giật. Sơ Thanh, muội không chịu nổi nữa. Run run lớn tiếng kêu. Từ Man co rút cả thân mình. Dường như chẳng mang tới gì nữa. Thân mình Gia Cát Sơ Thanh chợt cứng đờ. Sau đó nhanh chóng động vài lần. Hai người ôm chặt lấy nhau. Gần như đồng thời phát ra tiếng kêu khó nén được. Nến hoa lách tách vang. Gia Cát Sơ Thanh vẫn chưa buồn ngủ. Trong lòng là người con gái mà mình nhớ thương ngày đêm. Lúc này đang chu môi say ngủ. Hắn nghiêng người qua, ôm cả Từ Man vào lòng. Hôn lên thái dương nàng, hấp thụ sự ấm áp của nàng. Hắn nghĩ, cả đời này của hắn chắc chắn sẽ không bao giờ phải sợ hãi ban đêm nữa. Sẽ không bao giờ phải sợ cô đơn lạnh lẽo nữa. A Man, được biết muội là điều tuyệt vời. Chương 128, Cuộc sống tân hôn. Từ Man mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu óc mờ mịt, nhìn tấm màn che màu đỏ trước mắt, quen thuộc lại như lạ lẫm, dường như đã từng thấy ở đâu đó, nhưng cũng không phải ở nhà mình. Dưới cổ có hơi cấn, Từ Man theo thói quen tính vươn tay qua sờ, lại cảm thấy dưới tay một mảng trơn nhẵn, trong lòng căng thẳng, cả người đều giật mình tỉnh lại, sau chậm rãi quay đầu, quả nhiên thấy bên trái mình là một gương mặt quen thuộc. Gia Cát Sơ Thanh hình như ngủ rất ngon. Mày giãn ra, lông mi giống như hai cây quạt nhỏ, có dài có ngắn đan xen mà cong lên. Lông mi rất dày, có chút giống với lông mi giả mà Từ Man thấy kiếp trước. Không phải lúc trước nhìn không ra,

chờ hai người rốt cuộc từ trong đi ra. Đại sảnh bên ngoài cũng rất nhanh dọn bữa sáng lên. Đêm qua Từ Man chưa ăn no, sáng nay lại dề dà quá lâu, bụng đã sớm đói meo. Bèn bất chấp hình tượng tân hôn gì đó. Dù sao nàng và Gia Cát Sơ Thanh cũng không phải mới quen biết hôm qua. Gia Cát Sơ Thanh nhìn Từ Man gắp thức ăn nhanh như bay. Biết nàng chắc chắn rất đói bụng, cũng không nói gì, chỉ xem món nào ngày thường Từ Man thích ăn, giúp nàng gắp thêm vài gắp, còn múc thêm một chén cháo cho nàng. Thanh Mai cùng Hương Xuân đứng phía sau liếc nhìn nhau, nhịn xuống không dám cười ra. Hóa ra tân lang chủ ngày đầu tiên nhậm chức đã giành mất việc của các nàng. Chương 129. Vào cửa kính trà, Từ Man cùng Gia Cát Sơ Thanh ăn sáng xong, bèn sai người chuẩn bị đầy đủ lễ vật. Tuy nói ngày đầu tiên tân hôn Từ Man không cần đến phủ Gia Cát bái phỏng, nhưng nàng từ nhỏ đã là chỗ quen biết với phủ Gia Cát. Hơn nữa cho dù Từ phủ có sai, lại không có quan hệ huyết thống, dầu gì cũng đã gọi đại cô phụ nhiều năm, cũng không thể nói là không có thân tình. Hơn nữa đại tẩu Gia Cát ra lại là bạn thân của mình. Bản thân nàng tất nhiên không thể vì thân phận mà làm khó dễ phủ Gia Cát được. Gia Cát Sơ Thanh thấy Từ Man đang phân phó người đưa lễ vật chất lên xe, liền biết tính toán của Từ Man, ánh mắt nhìn nàng có thể nói là mềm đến mức tưởng như có thể vắt ra nước. Ở trước mặt tình yêu, bất kể nam nữ, chỉ cần đối phương coi trọng người thân của mình, thì trong lòng nàng nhất định có thêm cả mình. Huynh xem, muội ăn mặc vậy được không? Cho dù không bái cao đường, nhưng Từ Man từng sinh hoạt ở xã hội hiện đại mấy mươi năm, vẫn rất chú trọng việc gặp tộc trưởng. Gia Cát Sơ Thanh cũng không để ý đến nha hoàn trong nhà. Cúi đầu hôn Từ Man, cười nói, phu nhân có mặc gì cũng đẹp. Từ Man xấu hổ, lườm hắn một cái, trong lòng lại ngọt như mật. Có người phụ nữ nào không hy vọng chồng mình lời ngon tiếng ngọt với mình. Khen mình đẹp chứ, hôm qua phủ Gia Cát cũng náo loạn không kém đúng không? Muội thấy đại tẩu đến một lúc lại lập tức trở về. Nơi này dù sao cũng là phủ quận chúa, người của phủ Gia Cát đến không nhiều lắm. Mà ngay cả nhà Từ Gia Tam Thúc cũng đến phủ Gia Cát uống rượu mừng. Chỉ là trong đó cũng có lý do lúc trước Từ Gia gặp chuyện không may. Từ Gia Tam Thúc muốn tránh khỏi đầu gió. Dù sao người cũng không phải ít. Trước khi cưới Từ Man, Gia Cát Sơ Thanh đã biết hôn lễ sẽ như vậy. Nhà Gia Cát chỉ có thể đãi rượu, cũng không thể bắt tân lang tân nương đến Gia Cát gia bái đường. Đây là quy củ cũ của Hoàng thất Ngô Quốc, nữ nhi Hoàng gia, ngoài huyện chủ gia. Bên trên toàn bộ đều có phủ đệ của riêng mình, trượng phu thì giống như ở rể hoàng gia vậy, nhưng hắn tuyệt không bỏ xuống Từ Man được, chỉ cần được thành thân với Từ Man, tôn nghiêm nam từ gì đó, căn bản chẳng là gì. Từ Man vịn tay Gia Cát Sơ Thanh lên xe, Thanh Mai cùng Hương Xuân rất tự giác ngồi lên một chiếc xe ngựa phía sau. Huynh thấy, chúng ta đi bây giờ có trễ quá không? Mặc dù chưa đến giờ thìn, nhưng giờ này cũng không còn sớm. Gia Cát Sơ Thanh lúng túng quay đầu. Ngồi xuống cạnh Từ Man, ôm nàng nhỏ giọng nói, đều là lỗi của huynh, nhưng hai phủ cách nhau không xa, giờ này đến đó không tính là trễ lắm. Từ Man dựa vào lòng Gia Cát Sơ Thanh, cũng không biết do thời tiết càng nóng bức, hay là bị xấu hổ đến nóng mặt, tóm lại là hai gò má ửng hồng, chỉ có thể cúi đầu trả lời, hy vọng là thế, một lát còn phải vào cung tạ ơn đấy. Xe ngựa lăn bánh, Gia Cát Sơ Thanh tựa lưng lên vách xe, để Từ Man dựa vào mình. Để giảm bớt sóc này đến mức thấp nhất, hai người cách lớp quần áo dán chặt lấy nhau. Ban đầu Gia Cát Sơ Thanh vốn chỉ là đối với Từ Man một mảnh tình si. Bây giờ khó khăn lắm mới tới tay. Hai người đêm qua lại hoàn thành chuyện tốt. Hơn nữa thiếu niên lần đầu khai trai. Còn thêm xe ngựa chạy lắc lư. Kết hợp với hương thơm dịu dịu tản ra từ thân thể Từ Man. Gần như là trong nháy mắt cả người Gia Cát Sơ Thanh đều cương cứng hẳn lên. Từ Man kề sát người hắn. Dĩ nhiên rất dễ phát hiện biến hóa của thân thể hắn. Nàng dịch dịch mông, muốn bảo trì một khoảng cách, đỡ cho Gia Cát Sơ Thanh khó chịu. Nhưng nào biết động tác nhẹ nhàng của Từ Man lại vừa vặn cọ qua bắp đùi khiến Gia Cát Sơ Thanh không chịu nổi. Hắn liền thấy một luồng tê tê từ bắp đùi chui vào lòng. Mặt chẳng những đỏ, hai tay cũng không kiềm được mà ôm lấy Từ Man. Đừng nhúc nhích, xin muội, mang theo thẹn thùng và ngây thơ đặc hữu của thiếu niên. Gia Cát Sơ Thanh đè nén thanh âm, tựa đầu chôn trên vai Từ Man. Hắn sợ Từ Man thấy mình thô lỗ, cũng sợ Từ Man không hiểu sẽ hỏi hắn mấy lời xấu hổ. Phản ứng của thân thể, đối với Gia Cát Sơ Thanh ở cái độ tuổi này mà nói, vẫn rất xa lạ, cho dù hắn từng tưởng tượng, cũng từng xúc động, nhưng bị Từ Man dụ hoặc, hấp dẫn mãnh liệt thế này, quả thật là lần đầu tiên, hắn thật sự muốn mặc xác chỗ này là trong xe, mà làm chuyện đêm qua với Từ Man, hắn giống như có làm bao nhiêu cũng không đủ, cho dù nàng ở trong lòng hắn, hắn vẫn khao khát đến toàn thân bốc hỏa, mặc dù bản thân Từ Man không thể lĩnh hội được, nhưng từng sống trong một xã hội cởi mở, những thứ này nàng có biết qua loa, nàng có thể hiểu được ra Cát Sơ Thanh đang độ tuổi khí huyết dồi dào. Một khi hưởng qua thư vị, là rất dễ dàng không thỏa mãn dục vọng, hơn nữa đêm qua hắn cố kỵ thân thể mình mà cố gắng nhịn xuống. Cho nên, nàng không hề nói gì, chỉ đưa lưng về phía ra Cát Sơ Thanh, xấu hổ cảm nhận được cứng rắn phía sau. Cũng may, xe ngựa rất nhanh đã tiến vào cổng lớn phủ Gia Cát. Chức vị của tả tướng còn đó, cho nên cùng Gia Cát lão phu nhân chờ trong chính đường. Còn phụ thân và thúc thúc thầm thầm của Gia Cát Sơ Thanh thì đều chờ trong sân. Đại ca và đại tẩu của Gia Cát Sơ Thanh và đám con cái của nhị phòng thì đến cổng lớn chờ nghênh đón. Từ Man gần như là được Gia Cát Sơ Thanh nửa ôm xuống xe ngựa. Vài lần nàng muốn giãy tay Gia Cát Sơ Thanh ra, lại bị hắn nhanh tay cầm chặt lại, nhất quyết không thả. Chu Hoàn cùng Gia Cát Sơ Liêm nhìn nhau cười. Khi hai người đến gần, Gia Cát Sơ Liêm cư nhiên móc ngón út Chu Hoàn một cái, dọa cho nàng còn đỏ mặt hơn cả Từ Man. Thỉnh an quận chúa. Từ Man nghiêng người qua tránh, tiến lên liền trừng mắt nhìn Chu Hoàn và Gia Cát Mỹ Yên một cái. Vờ giận sẵn giọng nói, bớt giả vờ giả vịt đi, sao mọi ngày chả thấy các ngươi đa lễ như thế. Đường tẩu, hôm nay không phải lần đầu tiên tẩu vào cửa sao, trông Gia Cát Mỹ Yên tinh thần tốt nhiều hơn trước, tuy vẫn thoáng đượm chút yêu sầu nhàn nhạt, nhưng dù sao đã có thể phát ra nụ cười từ nội tâm. Con người phần lớn khi gặp khó thì sẽ mất đi nét ngây ngô. Chỉ cần học cách buông tay, học cách quên được, tương lai nhất định sẽ gặp được người thích hợp với mình nhất. Từ Man mặc kệ nàng ta, đi đến trước mặt Chu Hoàn, cười lộ má lúm nói. Đại tẩu, Chu Hoàn hành lễ vốn là muốn chọc Từ Man một phen. Kết quả vừa nghe nàng ta gọi mình như thế, đôi gò má vốn chỉ ửng hồng, càng trở nên đỏ lửng, cuối cùng thế mà chỉ có thể đáp một tiếng. Xoay người đi đến sau lưng Gia Cát Sơ Liêm, Từ Man nhịn không được cười khẽ. Ngay cả Gia Cát Mỹ Yên cũng cười nói từ sau khi A Hoàn thành hôn. Không còn hào sảng như thời con gái nữa. Gia Cát Mỹ Yên lại dẫn em gái Mỹ Ngọc và em trai Út Sơ Minh đến ra mắt với vị tân đường tẩu Từ Man này. Mọi người lúc trước đều có thường xuyên qua lại. Lúc này Từ Man mới phát giác điểm tốt khi gả cho người quen ở cổ đại. Ít nhất sẽ không thấy mình gả đến một gia đình toàn người xa lạ. Lại càng không cần thấp tha thấp thỏm sợ mình sẽ làm sai chuyện gì. Vào nội viện. Từ Man nhìn thấy đại cô phụ còn có vợ chồng nhà Gia Cát tiểu thúc. Từ Man cũng không dám vô lễ, tiến lên hành bán lễ. So với năm trước, đại cô phụ dường như già đi trông thấy. Từ khi đại cô mất, ông ta càng đem tâm tư đặt trên học thuật. Bởi có hoàng đế cữu cữu bảo hộ, ông đến được vị trí bây giờ cũng xem như cá gặp nước. Vị trí của Gia Cát tiểu thúc thì đã rất lâu chả thấy nhúc nhích. Vẫn là đô úy của Điển Nông, chức quan không lớn. Nhưng từ sau khi tiến hành cải cách, quân lương và một số phần quân sự đã chậm rãi quy về trong tay hoàng đế. Để cho hắn chặt chẽ khống chế, cho nên ở một mức độ nào đó, Gia Cát tiểu thúc đã là người bên cạnh mà hoàng đế cựu cữu cực kỳ tín nhiệm. Từ Man tin tưởng, chỉ cần một khi phái bảo thủ rơi đài, tiền đồ của Gia Cát tiểu thúc liền không còn giới hạn. Ngay cả Lỗ Gia và Đào Gia đã vào ngủ đông, cũng sẽ một lần nữa bước lên võ đài chính trị. Con bé này, lúc trước ta đã nói rồi, nếu ta mà có con trai sấp xỉ tuổi con, chắc sẽ muốn con làm con dâu. Không ngờ tới cuối cùng vẫn được như ý nguyện, Sơ Thanh nó giống như con trai ta vậy. Từ sau khi sinh hạ Gia Cát Sơ Minh, Lỗ thì cũng có lo lắng, nên càng không dùng phương pháp ăn uống giúp mang thai nữa. Hơn nữa Từ Man từng khuyên bà điều dưỡng thân thể, để bồi bổ vào thiếu khuyết do sinh đẻ liên tục trước đó. Nên khí sắc của bà trông tươi tắn hơn nhiều. Từ Man rất gần gũi với hoàng hậu, ngày thường cũng tới lui với vị Lỗ thị nhà Gia Cát này. Tất nhiên không phải người ngoài, liền bồi bên cạnh, vừa học hỏi việc vặt trong phủ vừa đi vào chính đường. Trên chính đường, gặp được tả tướng nhiều năm tai ương lao ngục, sau ở chùa miếu tĩnh dưỡng nên sắc mặt có chút tái trắng. Nguyên bản một đầu tóc đen hiện tại đã hoàn toàn biến thành trắng. Có thể thấy được mấy năm nay ông ta phải chịu bao nhiêu cực khổ. Nhưng điều khiến Từ Man bội phục là, Mặc kệ thời thế nào, dường như vị lão gia trưởng của nhà Gia Cát này tâm tính vẫn kiên định như trước. Chưa bao giờ sinh ra hoài nghi đối với chính mình, đối với hoàng đế, đối với Gia Cát gia. Bằng không với hoàn cảnh thế kia, vị lão lang chủ này không phát điên thì cũng không sống nổi ở nhân thế. A Man thỉnh an tổ phụ, tổ mẫu, hôm nay là lễ ra mắt. Từ Man thực trịnh trọng hành lễ với hai người họ. Hiện tại nàng rốt cuộc cũng hiểu được một vài ý tưởng của mẫu thân. Quy củ là quy củ, nhưng nếu dùng quy củ xóa đi tình thân và tình yêu, như vậy đúng là giữ được kiêu ngạo, nhưng thiếu sót kia vĩnh viễn cũng không bổ khuyết được. Dường như không ngờ là Từ Man sẽ hành lễ. Tả tướng vội vàng đứng lên, động tác của lão có hơi chậm chạp, thoạt nhìn đi đứng cũng không tốt, có điều nụ cười ôn hòa kia vẫn giống như dĩ vãng. Thẳng như thời gian vẫn dừng lại ở năm Từ Man 3 tuổi. Nào dám nhận, không ra nghênh đón quận chúa đã là lão phu thất lễ rồi. Hôm nay không bằng ngày xưa, lúc Từ Man còn bé, quy củ không cần nghiêm khắc như vậy, nhưng bây giờ Từ Man đã lập gia đình, thánh chỉ hoàng đế sắc phong quận chúa đã ban xuống. Một nữ tử hoàng gia đã có phong hào có phẩm cấp, tất nhiên sẽ không còn như đứa trẻ nữa. Từ Man nhìn ra các lão phu nhân hoàng thị vẻ mặt không lộ cảm xúc nhưng vẫn không dám thất lễ. Trong lòng cũng cảm thấy như thế này đã rất tốt, chỉ cần có tả tướng kèm cặp, Gia Cát lão phu nhân tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì nữa. Tổ phụ, ngài đừng nói như vậy, A Man đã là người nhà của chúng ta, đây là điều nên làm. Gia Cát Sơ Thanh đi lên rất đúng lúc, lại sai người đặt nệm bồ đoàn, dâng trà, tả tướng vuốt chòm râu thưa, liên tục gật đầu, rất hài lòng mang theo lão thê một lần nữa ngồi xuống ghế. Từ Man khác với Gia Cát Sơ Thanh, thân phận nàng lúc này là hành toàn lễ. Gia Cát Sơ Thanh lại rõ rõ ràng ràng dập đầu với hai vị lão nhân. Sau khi đôi tân lang tân nương đứng thẳng lên, nha hoàn dâng trà, Từ Man cẩn thận bưng tới. Hai vị lão nhân đều nhấp một ngụm trà, rồi đưa quả lại, là một chiếc vòng tay bạch ngọc giống như đúc với cái chu hoàn đeo trên tay. Trông có hơi lâu năm, đoán là vật gia truyền của nhà họ Gia Cát. Sau đó, vì bên trên Từ Man không có mẹ chồng, nên thi lễ kính trà với cha chồng. Đồng dạng nhận lễ vào cửa mà năm đó đại cô chuẩn bị cho con dâu tương lai. Một cặp châm vàng bồ đào cẩn ngọc, vừa nhìn liền biết ngụ ý tốt lành. Từ Man đỏ mặt nhận lấy, lại kính trà cho nhà Gia Cát tiểu thúc. Trước nay Lỗ thị rất quý Từ Man, tất nhiên sẽ không khó xử nàng. Thậm chí còn đưa tặng một đôi chuỗi hạt bằng đá nhiệt điện màu phấn hồng. Trông đặc biệt đầy ý tốt lành. Một vòng kính trà, Từ Man cũng tặng quà đáp lễ. Đây xem như là kết thúc buổi lễ. Cho nên mọi người còn chưa nói xong vài lời, tả tướng đã dục Từ Man và Gia Cát Sơ Thanh nên vào cung tạ ơn. Từ Man cũng không nán lại lâu, hôm nay vốn cũng đã muộn, trước đó nàng còn cố ý phái người đến phủ công chúa báo với mẫu thân một tiếng. Lúc này vào cung, hẳn là cựu cựu cũng sẽ không buồn nàng. Chương 130, tiến cung tạ ơn, hoàng hậu không có con gái. Mấy năm nay phần lớn thời gian Từ Man vào cung học đều lui tới Phượng Tê Cung. Quan hệ giữa hoàng hậu cùng đại trưởng công chúa trước nay luôn hòa hợp. Cho nên dần dà, hoàng hậu gần như đã xem Từ Man là con gái mình. Lần này Từ Man xuất giá, bên cạnh đồ cưới hoàng đế đã chuẩn bị sẵn ra. Nàng cũng chuyển ra không ít thứ tốt từ kho nhỏ của mình, tặng cho Từ Man làm đồ cưới. Hôm nay Từ Man dẫn Gia Cát Sơ Thanh tiến cung tạ ơn. Nàng dĩ nhiên đã sớm chờ ở Phượng Tê Cung, ngóng trông Từ Man đến. Từ Man cùng Gia Cát Sơ Thanh vào Phượng Tê Cung, nữ quan liền chạy vào trong bẩm báo hoàng hậu, thỉnh an hoàng hậu nương nương. Từ Man cùng Gia Cát Sơ Thanh hành lễ khấu đầu với hoàng hậu. Hoàng hậu nào nỡ để Từ Man quỳ gối, vội gọi người đỡ dậy, lại nhìn Gia Cát Sơ Thanh mặt mày tuấn tú đứng bên cạnh, cười đến thân thiết. Gia Cát Sơ Thanh đối với hoàng hậu mà nói cũng không phải người ngoài. Muội muội ruột nhà mình là thầm thầm của Gia Cát Sơ Thanh. Mối liên thân móc nối như thế, lúc bé cũng không ít lần vào cung cọ tới cho nàng xem một cái. Xem như cũng là một đứa bé mà hoàng hậu hiểu rõ gốc gác cũng yêu thích trong lòng. Nàng cũng từng có suy nghĩ nếu như hắn có thể sống được đến trưởng thành, thì sẽ gả một công chúa không tệ cho hắn. Tiếc rằng sau này Gia Cát gia xảy ra chuyện, chuyện này đành gác lại, lại không ngờ rằng cách nhiều năm, Gia Cát gia chẳng những khởi phục, mà bản thân Gia Cát Sơ Thanh cũng đã lộ mặt trước hoàng đế. Cuối cùng còn liên thân cùng phủ công chúa, xem như mọi người đều vui vẻ. Con bé này, còn nhớ rõ mới trước đây bộ dáng con trắng tròn như cục bột. Cứ như mới ngày hôm qua vậy, kết quả chỉ chớp mắt một cái, đã thành một đại cô nương rồi. Chẳng những thế, cũng đã thành thân, hoàng hậu kéo Từ Man, càng nói hốc mắt càng đỏ lên, trong lòng cũng dâng lên chút nỗi buồn của người làm mẹ. Cữu mẫu, Từ Man trong lòng cảm động tình cảm thật lòng của cữu mẫu đối với mình. Nàng không cần xem đồ cưới cũng biết cữu mẫu nhất định lại cho nàng không ít thứ tốt. Từ nhỏ cữu mẫu đã thiên vị nàng, ngay cả những công chúa trong cung cũng không bằng. Chuyện này cữu cữu cũng biết, Sơ Thanh cũng đã lâu không gặp, con cũng biết Thẩm Thẩm con là em gái ruột của ta. Ta đối với con tất sẽ không giống như con nhà quan bình thường. Hoàng hậu cho Từ Man đứng ở cạnh mình, lại nói với Gia Cát Sơ Thanh, mấy năm gần đây, con vì thánh nhân làm không ít chuyện, đã vất vả cho con rồi. Gia Cát Sơ Thanh vẻ mặt sợ hãi, khom người nói, đây là điều vi thần nên làm ạ. Hoàng hậu nhíu mày nhìn Từ Man nói, cũng nên bảo cữu cữu con cấp cho Sơ Thanh một cái danh hiệu hoàng thương đi. Sau này hành tẩu cũng thuận tiện hơn chút. Từ Man lại cười trả lời, chuyện này trong lòng cữu cữu đã tự biết, chúng con cũng không nên nhúng tay. Hoàng hậu nghe vậy, dường như nghĩ đến gì đó, không tiếp tục nói nữa. Lúc này, bên ngoài thái giám báo lại, nói hoàng đế đang tiến vào Phượng Tê Cung, đoán là hay tin Từ Man tiến cung tạ ơn, cũng không chờ Từ Man đến Thừa Đức Cung, chính mình vội vàng chạy tới. Từ Man cùng hoàng hậu dẫn Gia Cát Sơ Thanh vội đi ra ngoài, khom người chờ loan giá của hoàng đế. Từ Man rất ít khi ở ngoài điện nghênh đón cữu cữu một cách quy củ như này. Không nói đến mấy năm nay tùy ý, mà chính là cữu cữu ngày thường cũng rất ít đến Phượng Tê Cung cười đùa cùng các nàng vào ban ngày. Nay nước Ngô tuy phồn vinh thịnh vượng, nhưng vấn đề bên trong cũng có không ít, nhu cầu cải cách cấp bách, lại thêm thế gia kiềm hãm, tranh đấu giữa các đảng phái, còn có đám nhi tử mỗi ngày một lớn. Đối với cữu cữu mà nói, ngược lại chính sự mỗi năm lại bận rộn hơn mỗi năm. Nhưng may mà hắn đương tuổi tráng niên, khí thế hăng hái, cho dù trong lúc thu hồi quyền lực gặp phải không ít trở ngại. Nhưng mọi người có thể nhìn ra được, cho dù hoàng đế ngày thường ở trên triều có thỏa hiệp bao nhiêu, nhưng âm thầm thay đổi cũng không phải là ít. Từ Man tạ hoàng đế cữu cữu tứ hôn, ở bên ngoài Từ Man đã hành lễ, cùng hoàng đế đi vào điện xong, lại một lần nữa hành lễ khấu đầu. Lễ này bất kể là Từ Man hay Gia Cát Sơ Thanh đều rất chân tâm thật ý. Nếu không nhờ hoàng đế gật đầu, thì Gia Cát Sơ Thanh tuyệt đối không được ẵm mỹ nhân về dễ dàng như thế. Đều đã trưởng thành rồi. Hoàng đế ngồi lên vị trí trên, nhìn hoàng hậu vẫn bầu bạn bên cạnh hắn, cảm thán nói, cũng phải, con trẻ đã lớn, đợi thục viện gả đi xong, lại đến thục gia, đến lúc đó lại chờ A Hi thành hôn, thần thiếp thế mà cũng già rồi. Hoàng hậu nhầm tính một loạt, nhóm hoàng tử công chúa lớn tuổi đều là thành gia lập thất. Đám tuổi nhỏ còn chưa đến tuổi, lại không thân cận với đám lớn, thậm chí ngay cả quan tâm của hoàng đế còn thiếu hơn. Trước khi xuất gia, Từ Man đã biết sang năm thục gia sẽ gả cho hầu tước thừa kế trẻ tuổi nhất nước lang quân Tần Gia Định Vũ Hầu. Nhắc tới vị Tần lang quân kia, chẳng những có họ hàng với Tần Thái Mỹ Nhân, mà phủ Định Vũ Hầu còn là nhà mẹ đẻ của mẫu thân của tiên hoàng. Cũng chính là nhà thái ngoại tổ của đương kim hoàng đế. Có thể nói là một thế gia vô cùng lâu năm, chỉ tiếc Tần gia nhân số không đông. Đến nay vị Định Vũ Hầu này lại chỉ có một chi đơn độc. Chỉ vì lúc trước phủ Định Vũ Hầu muốn con nối dõi dồi dào. Mấy đời đến nay số lượng thê thiếp rất đông. Hơn nữa quan hệ của những người kia ở trong phủ lại rối rắm khó gỡ. Kiềm chế lẫn nhau ám hại lẫn nhau. Đừng nói nhiều con nhiều phúc, mà Định Vũ Hầu đời trước thiếu chút nữa không giữ được. Cuối cùng Tần gia tổ phụ qua đời, cũng chỉ còn sót lại một chi độc đinh Định Vũ Hầu. Vì thế dòng độc đinh kia lại sinh ra dòng độc đinh sau này. Nguyên bản vì thân mình thích độc quá sâu, mà đã sớm buông tay nhân gian. Ban đầu, chuyện này cũng không náo đến chỗ hoàng đế. Thậm chí hoàng đế còn không nhớ rõ sự tình của nhà mẫu tộc tiên hoàng. Dù sao hoàng đế chiều nào bày tôi chiều đó. Hơn nữa cố phu nhân Định Vũ Hầu cũng là người kiên cường. Sau khi con trai bà kế thừa tước vị, bà liền đem tất cả thiếp thấp lớn nhỏ trong phủ tống đi nghỉ hưu hết. Dù sao mẹ chồng đã mất sớm, đám tiểu thiếp của cha chồng cũng nên đưa đi. Ai niệm kinh thì niệm, ai nên dưỡng bệnh thì dưỡng bệnh, cũng thanh tịnh hơn rất nhiều. Cũng trách vị Định Vũ Hầu hiện nay rõ là mệnh khổ. Hắn sớm mất cha không nói, mà mẹ vì mấy năm nay vất vả lâu ngày thành bệnh. đột nhiên chết bất ngờ. Đáng thương cho đứa bé kia mới hơn 10 tuổi đầu. Vì mẫu thân qua đời, cân bằng trong phủ liền bị đánh vỡ, còn dính không ít đến họ hàng loạn xạ ngầu. Tuy nhiên, cũng may thiếu niên kia tâm tính đã thành thục, cũng có chủ ý của chính mình, đưa bái thiếp vào trong cung, cầu xin vị cô khác chi là tần thái mỹ nhân giúp hắn xin ý chỉ của hoàng đế. Cũng theo lão nhị từ gia chạy tới quân doanh trốn cho yên tĩnh. Thế là, hoàng đế người cũng đã gặp, thiếu niên tần gia kia mặt mũi cũng đã bán, tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Cho nên đợi đến lúc thục gia nghị thân, Giang Lương Nhân cầu xin hoàng đế, nói muốn một nhà không cần hiền quý, chỉ hy vọng nữ nhi sau này được sống hòa thuận vui vẻ là được. Hoàng đế vì vụ Giang Lương Nhân bị trúng xá nữ trước đó mà sinh lòng thương tiếc, bèn nghĩ đến thiếu niên đáng thương kia, thế là hai người họ thành hôn. Thiếu niên kia tất nhiên phải đến phủ công chúa, đến lúc đó e ngại uy nghi của hoàng gia, đoán là đám người trong tần phủ cũng không dám tới cửa tìm xui xẻo. Mà thục gia hồn nhiên chân chất, cũng cần một trượng phu chỉ có thể dựa vào hoàng gia này. Về mặt thân phận hai người họ cũng cực kỳ xứng. Như thế vừa bàn với Giang Lương Nhân xong, chuyện này cứ thế mà quyết định. Từ Man chưa từng gặp vị lang quân tần gia kia, nghe nói nhị ca mời hắn cùng về kinh uống rượu mừng. Hắn cũng không dám trở về, đủ thấy được tần phủ kia đáng sợ cỡ nào. Nàng vốn còn có chút lo lắng cho thục gia, nhưng ngẫm lại dù sao thục gia có phủ công chúa, còn có hoàng đế cựu cữu ở phía sau, tần gia cũng không dám làm càn. Hơn nữa kể từ sau lần đó, tần thái mỹ nhân ở lại phủ công chúa Hòa Húc, tương lai hai nhà phủ công chúa cũng có thể đi lại gần gũi. Chắc hẳn đây là một trong những lý do Giang Lương Nhân đồng ý. Tạ ơn xong, Từ Man lại từ chỗ cậu mợ nhận được không ít thứ tốt. Hôm nay tần thái mỹ nhân không ở trong cung, mẫu thân lại không thể vào cung cùng nàng, cho nên bọn họ chỉ hàn huyên chút việc nhà. Một lát sau hoàng đế đứng dậy trở về Thừa Đức cung giải quyết chính sự. Đợi hoàng đế đi rồi, Từ Man thấy sắc trời không còn sớm, cũng không tiện để Gia Cát Sơ Thanh ở lại hậu cung dùng cơm trưa. Bèn đứng dậy cáo từ hoàng hậu, mặc dù hoàng hậu lưu luyến, nhưng biết quy củ, bèn ngàn dặn vạn dò bảo nàng sau này vào cung nhiều hơn. Từ Man đi ra Phượng Tê Cung, mãi đến khi đến cửa cung cũng không thấy thục gia đâu. Nghĩ là nàng ta sắp đính thân, mẫu thân quản càng nghiêm, mặc dù không đợi được thục gia, nhưng cũng đợi được tứ hoàng tử Tôn Mẫn Hy. Qua một năm dáng người hắn rõ ràng lại cao hơn không ít. Đã có dáng vẻ của thiếu niên, Man tỷ tỷ, Tôn Mẫn Hy liếc xéo Gia Cát Sơ Thanh một cái, không tình nguyện kêu, biểu tỷ phu. Gia Cát Sơ Thanh cười hiền lành, hơi khom người nói. Tứ điện hạ mạnh khỏe. Tôn Mẫn Hy hất đầu, có chút không vui lại như có chút sợ hãi. Hắn đi đến trước mặt Từ Man, cẩn thận kiểm tra từ đầu đến chân một lần, mới dè dặt hỏi, Man tỷ tỷ hôm nay khỏe không? Trông điệu bộ không được tự nhiên của hai người họ. Từ Man buồn cười hết sức, cũng không biết có phải vì chuyện Gia Cát Sơ Thanh gạt mình lần trước hay không mà Tôn Mẫn Hy không khi nào nhìn Gia Cát Sơ Thanh vừa mắt. Thậm chí còn có phòng bị thật sâu. Sao tỷ lại không khỏe được? Tỷ rất khỏe, đệ yên tâm đi, Từ Man sợ trễ giờ về, ngay lập tức hỏi, đệ có chuyện gì sao? Tôn Mẫn Hy bất mãn Từ Man vừa gặp mình đã muốn đi. Nhưng cũng biết ở đây là cửa cung, tới tới lui lui nhìn cũng không hay. Bèn lấy một phong thư từ trong tay áo cho Từ Man nói. Thục gia tỷ dạo gần đây vội vàng học quản gia, cho nên không thể ra gặp tỷ, nên nhờ đệ gửi thư, bảo tỷ lần sau tiến cung nhớ đến thăm tỷ ấy. Từ Man đương nhiên luôn miệng đáp ứng, cầm thư cất vào túi áo, sau cũng không nói hơn vài câu. Từ Man liền cùng Gia Cát Sơ Thanh đi ra cửa cung. Quay đầu lại, cư nhiên phát hiện Tôn Mẫn Hy vẫn còn đứng ở cửa cung dõi theo. Ánh mắt ủy khuất kia giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ. Nhìn mà trong lòng thấy chua xót, nhưng vừa định muốn nói gì đó, Từ Man lại bị Gia Cát Sơ Thanh kéo tay đi. Nàng nghi ngờ quay đầu nhìn Gia Cát Sơ Thanh. Lại phát hiện hắn nhìn thẳng ra đằng trước một cách thái quá. Trông lại có chút giấu đầu hở đuôi. Không biết hai người này có chuyện gì mờ ám. Từ Man ngồi trên xe ngựa. Một hồi lâu, còn phát hiện Gia Cát Sơ Thanh thỉnh thoảng lén nhìn mình. Như là đang lo lắng cái gì. Nhưng bàn tay nắm lấy nàng. Vẫn không buông ra. Từ Man ngẫm nghĩ vừa rồi từ Phượng Tê Cung đi ra. Gia Cát Sơ Thanh đang còn bình thường. Nhưng gặp Tôn Mẫn Hy mới một lúc. Hắn liền bắt đầu thấp thỏm lo âu. Vì thế trong đầu đảo một cái, cũng hiểu được mấu chốt sự tình. Chương 131, tình sâu mãi mãi, trở lại phủ quận chúa, Từ Man vẫn chẳng nói chẳng rằng, làm bộ không phát hiện ra Cát Sơ Thanh đang nhìn lén mình. Xuống xe ngựa, trở lại chính phòng, đầu tiên là rửa mặt chải đầu một phen, thay đổi một bộ y phục ở nhà thoải mái. Sau đó kiểm tra lại thực đơn mà đầu bếp đưa lên. Thay đổi vài món đầy mỡ trong bữa trưa. Trong một loạt quá trình đó, Gia Cát Sơ Thanh vẫn đi theo bên cạnh Từ Man. Điệu bộ muốn nói lại thôi, ánh mắt mang theo vài phần lấy lòng. Bữa trưa, Từ Man cố ý không nói chuyện với hắn, nhưng đồ ăn hắn gắp, nàng cũng không từ chối. Khiến Gia Cát Sơ Thanh không tài nào hiểu được, trong lòng lại nóng đến không biết làm sao. Từ Man dề dà ăn xong bữa trưa, dặn dò Thanh Mai cùng Hương Xuân buổi chiều cầm danh sách đi đến phòng khách tìm đám người hầu hỏi chuyện. Sau liền vào nội thất, chuẩn bị nghỉ ngơi, Gia Cát Sơ Thanh thấy thế cũng đi theo đi vào nội thất. Hương Xuân cùng Thanh Mai nhìn nhau cười, đều tự lui xuống. Từ Man ngồi trước bàn trang điểm, xõa tóc ra, dùng một ít thuốc phấn được ninh bằng phương pháp cổ, tinh tế vỗ lên mặt. Từ trong gương nàng nhìn thấy dáng vẻ dè dặt của Gia Cát Sơ Thanh ngồi trên giường nhỏ. Thiếu chút nữa không kiềm được mà bật cười. Đừng thấy hắn ở trước mặt người ngoài ra vẻ nho nhã trầm ổn, kỳ thật cũng chỉ là một thiếu niên 20. Điều này cũng khiến hắn trông có chút nhân vị hơn. Sơ Thanh, hôm nay huynh không phải làm việc gì sao? Từ Man biết hai năm gần đây, Gia Cát Sơ Thanh cùng vị lang quân đàn hương kia dường như có ý định mở rộng buôn bán hướng đến những nơi xa xôi như Tây Vực. Mấy năm trước hắn thậm chí còn tự mình chạy đến không biết bao nhiêu địa phương. Ở mặt ngoài thoạt nhìn là việc buôn bán, nhưng những thứ liên quan tới lại cực kỳ rộng rãi. Trong đó bao gồm lương thực của mỗi địa phương, còn mang về rất nhiều chủng loại, thậm chí còn tiến cử không ít hạt giống của nước ngoài. Từ Man không biết việc hoàng đế cữu cữu muốn làm rốt cuộc lớn bao nhiêu. Nhưng nàng biết rõ, trong chuyện đó, tuyệt đối không thể thiếu bóng dáng Gia Cát Sơ Thanh. Gia Cát Sơ Thanh bị điểm danh, vốn còn đang rối rắm trong lòng, tức khắc như phạm nhân tử hình sắp sửa tới pháp trường. Sau lại giống như thả lỏng, hắn chậm rãi đi đến trước mặt Từ Man, cúi đầu nhìn nàng, nhẹ giọng nói, A Man, là có lời muốn nói với huynh sao? Từ Man nhìn hắn tựa vào cạnh bàn, khẩn trương vặn vẹo ngón tay đến trắng bệt, chút bướng bỉnh nho nhỏ và nỗi oán khí nhàn nhạt trong lòng. Rốt cuộc không giữ lại được, muội nghĩ là, có thể Sơ Thanh có lời muốn nói với muội chứ? Từ Man đứng lên, nắm chặt tay Gia Cát Sơ Thanh, xem ra những lời hắn nói hôm đó ở dưới tường hoa phủ công chúa Hòa Húc, chính hắn đã đốt sạch không nhớ rõ. Huynh, Gia Cát Sơ Thanh mấp máy môi, lại xoay mặt qua một bên, nhìn ánh nắng buổi ban trưa ngoài cửa sổ, thanh âm có chút phiêu phiêu nói, xem ra thứ điện hạ đã nói qua rồi. Từ Man kéo tay Gia Cát Sơ Thanh, vẻ mặt thực nhu hòa, không hề tức giận, chỉ nói, muội muốn nghe chính huynh nói với muội. Gia Cát Sơ Thanh không nghe ra bất cứ khinh thường và phẫn nộ nào từ trong giọng của Từ Man. Trong lòng thoáng thả lỏng, nhưng là lại có chút không tin được, cầm ngược lại tay Từ Man. Hắn lại cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt sáng ngời kia của nàng. Thật ra huynh từ lâu đã tìm đến người sắc, mục trị liệu, trải qua nhiều năm nay, đã sớm khôi phục, chỉ là huynh không muốn nói cho muội biết. Từ Man cảm thấy bàn tay bị hắn siết thoáng có chút đau, nhưng không rụt tay lại. Huynh, đi trị liệu khi nào? Chính là, lần sau khi muội bị bắt cóc. Nghe giọng Từ Man vẫn rất bình thản, Gia Cát Sơ Thanh không biết rõ tâm tình của nàng. Nhưng hắn nghĩ từ lần đó Thứ Hoàng tử nói cho nàng biết sự thật, đã qua không ít thời gian, nhưng Từ Man vẫn gả cho mình. Hắn đoán cho dù có giận, cũng không hẳn là vô tình với mình. Lúc này, Từ Man nghĩ điểm mấu chốt không phải là chút giận hờn chia xa kia, mà nàng đã hoàn toàn bị chấn kinh bởi sự quyết tuyệt và trưởng thành của Gia Cát Sơ Thanh. Lúc đó Gia Cát Sơ Thanh mấy tuổi? Chỉ mới sấp xỉ 10 tuổi đầu. Hắn cơ nhiên có thể liều mạng đến mức quyết tâm cho người khác mổ ngực mình. Đặc biệt là ở cái nơi cổ đại xem thân xác là thứ cực kỳ thần thánh này. Hơn nữa trước hắn chỉ sợ ví dụ thành công cực kỳ hiếm thấy. Sao hắn có thể có gan đem tính mạng mình ra mạo hiểm được? Huynh có từng nghĩ tới, nếu thất bại, sẽ như thế nào không? Từ Man run giọng hỏi. Gia Cát Sơ Thanh do dự một chút, vươn tay ôm Từ Man vào lòng, cọ cọ bên tóc mai của nàng nói. Khi ấy huynh thầm nghĩ, nếu không mạnh tay đánh cược một lần, rất có thể huynh sẽ không đợi được muội và huynh lớn lên. Cho dù huynh có thể sống đến lớn, cũng chỉ là một phế nhân, căn bản không có tư cách lấy muội, càng đừng nói là che chở muội. Hơn nữa người sắc mục đã kiểm tra thân thể huynh, nói là bệnh tình của huynh cũng không có vấn đề lớn. Vấn đề của tim phổi cũng không nghiêm trọng, hơn nữa tuổi càng nhỏ, nhận trị liệu càng tốt. Huynh đã nghĩ, thay vì bức bí mà sống, nhìn muội gả cho người khác, còn không bằng đánh cược một phen. Chỉ cần huynh có thể sống sót, thì tất nhiên sẽ không buông tay. Nếu mà huynh chết, cũng sẽ không phải thấy cảnh muội lấy người ta. Từ man dán trong ngực hắn, nàng biết nơi đó có một vết sẹo nhàn nhạt, vết rách cũng không lớn. Ở hiện đại mà nói, có lẽ chỉ là một tiểu phẫu. Nhưng ở thời đại Tây Y vừa mới khởi bước, lại còn dưới tình huống Trung Quốc Trung Tây hỗ trợ nhau này. Chỉ một sơ sẩy nho nhỏ hoặc chỉ là một phản ứng nho nhỏ của da cắt sơ thanh sau phẫu thuật thôi, hắn đều có khả năng mất mạng. Có thể nói, da cắt sơ thanh đánh cược mạng khả năng thắng xem như không lớn. Nhưng hắn vẫn làm. A Man, muội đừng giận huynh, huynh chỉ là không muốn mất muội. Đoạn thời gian kia nếu huynh không lấy cớ rời đi, huynh sợ làm cách nào cũng không bắt được muội nữa. Thấy Từ Man không nói lời nào, da cắt sơ thanh hoảng hốt, đỡ hai vai Từ Man, muốn giải thích kỹ càng, lại bắt gặp hai mắt Từ Man đỏ ửng, nước mắt tí tách lăn xuống, mũi hồng lên, khóc rất đáng thương. Mắt thấy người trong lòng khóc đến ấm ức như thế, tim da cắt sơ thanh đã sớm mềm nhũn, thành thử tay chân luống cuống dùng tay áo lau cho nàng. Miệng cũng nói năng lộn xộn, muội đừng khóc, đừng khóc, nếu giận thì đánh huynh là được, đừng khóc làm đau mắt. Nhìn dáng vẻ vụng về lóng ngóng của hắn, trong lòng Từ Man vừa chua xót vừa buồn cười, chỉ nhào vào trong lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, thầm cảm thấy may mắn. May quá, ông trời chung quy đối với nàng không tệ, bằng không nàng vĩnh viễn sẽ không biết, người mà nàng từng trốn tránh này, đã vì nàng mà trả giá bao nhiêu, càng sẽ không biết nàng cũng sẽ có cơ hội bắt được hạnh phúc. A Man, da cắt sơ thanh vuốt ve tóc Từ Man, nhỏ giọng kêu, từ đây về sau huynh không được gạt muội nữa. Từ Man dùng giọng mũi, làm nũng nói, da cắt sơ thanh hai mắt bừng sáng, trịnh trọng nói, về sau huynh tuyệt đối sẽ không gạt muội nữa. Sau này huynh phải thương muội thiệt nhiều. Từ Man chôn đầu trong lòng da cắt sơ thanh, lỗ tai đỏ ửng, da cắt sơ thanh hôn lên vành tai kia, mang theo ý cười nói, trên đời này tuyệt đối không có ai thương muội bằng huynh. Từ Man rụi rụi trong lòng da cắt sơ thanh. Da cắt sơ thanh trong lòng tràn ngập ấm áp, ôm cả thảy Từ Man vào trong ngực, đi đến bên giường, Từ Man phát hiện chính mình được ôm lên, mới ngẩng đầu, lăng lăng nhìn da cắt sơ thanh, đôi con ngươi vừa được nước mắt tẩy qua, còn mang theo ánh mông lung. Da cắt sơ thanh thấy vậy, tim bỗng chốc đập nhanh hơn. A Man, từ trong giọng của da cắt sơ thanh, Từ Man nghe ra sự ẩn nhẫn, nhưng đợi da cắt sơ thanh đặt Từ Man lên giường, đắp chăn cho nàng xong, lại cứng người đứng lên. Toàn đi ra ngoài. Huynh đi đâu? Từ Man giữ chặt ống tay áo da cắt sơ thanh, vội hỏi. Da cắt sơ thanh cười khổ nhìn Từ Man, ngượng ngùng trả lời, muội nghỉ ngơi cho tốt. Huynh đến thư phòng. Từ Man chớp chớp mắt, thấy hắn hành động cổ quái, sắc mặt ửng hồng, còn kèm theo biểu tình xấu hổ, lập tức hiểu được nguyên do bên trong. Nàng biết da cắt sơ thanh sẽ không chủ động giữa bầu không khí này, nhưng nàng chỉ muốn ngay bây giờ, ngay lúc này, ôm chặt lấy hắn. Sơ thanh, lại đây. Từ Man dùng sức lôi kéo ống tay áo da cắt sơ thanh. Da cắt sơ thanh sợ nàng bị thương tay, vội vàng ngồi xuống, cũng không dám cách gần Từ Man quá. Song Từ Man cũng không chịu, dịch người qua, dán sát lên người da cắt sơ thanh. Da cắt sơ thanh run bắn, cũng không dám động đậy. Nếu đây là trừng phạt của Từ Man, vậy hắn đành chịu đấm ăn xôi rồi. Từ Man buồn cười, cảm giác cả người da cắt sơ thanh cứng ngắc như một cây gỗ. Nàng từng chút một cởi áo khoác của mình, lại duỗi tay cởi áo da cắt sơ thanh. Da cắt sơ thanh không dám phản kháng, còn phải phối hợp cho nàng cởi áo ngoài. Có điều mặt sau còn chưa cởi xong, nàng lại bắt đầu tìm tòi đến áo lót quần lót của mình. Ở trước mặt da cắt sơ thanh, từng bước một lộ ra da thịt, nàng xấu xa nhìn cái trán hắn đổ mồ hôi, cổ họng khẽ nhúc nhích, ánh mắt dao động. Sơ thanh, huynh không muốn muội sao? Từ Man ôm lấy cổ da cắt sơ thanh, cởi bỏ đai lưng của hắn, sờ lên bụng hắn. Da cắt sơ thanh đè nén thân thể đau đớn, không cự tuyệt, cũng không chủ động, chỉ chuyên chú nhìn Từ Man ghé sát người mình, ôn nhu làm cho Từ Man cảm thấy chỉ cần là nàng muốn. Như thế da cắt sơ thanh có thể vì đó mà bỏ ra hết thảy mọi thứ. Muội không phải đang trừng phạt huynh nha. Từ Man cười khẽ, tiến đến bên tai da cắt sơ thanh, liếm một cái lên vành tai hắn, hài lòng cảm nhận được cứng rắn giữa hai chân hắn. nỉ non nói, muội muốn huynh. Gia Cát Sơ Thanh vùng vẫy một chút, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại, một phen ôm Trầm Từ Man vào lòng, cúi đầu hung hăng hôn lên, chẳng những khiến nàng gần như không thể hô hấp, còn lưu lại một dấu vết yêu thương trên cổ trên ngực nàng. Từ Man phối hợp ngẩng đầu lên, để cho Gia Cát Sơ Thanh cởi hết quần áo của mình. Nàng được đặt nằm trên tấm chăn đỏ thẫm, nhìn gương mặt đã mê tình của Gia Cát Sơ Thanh, vươn hai tay về phía hắn. A Man, Gia Cát Sơ Thanh cuối cùng xác định một tiếng, ngay sau đó phủ lên người Từ Man, mang theo chút điên cuồng, chút mừng như điên, từ lúc dè dặt của ban đầu, đến si mê và động tình của lúc sau Từ Man đáp lại. Giống như cả thế giới chỉ có hai người, Từ Man ôm lấy cổ Gia Cát Sơ Thanh, cảm thụ được hắn luật động trong cơ thể mình, từng luồng nhiệt cảm xúc gần như khiến nàng ngất ngây, lại nhận được cơn thỏa mãn chưa từng có. Nàng nghĩ, đây có lẽ là tư vị hạnh phúc chăng? Sơ Thanh, chúng ta sinh con đi. Từ Man dán tại lỗ tai mẫn cảm của Gia Cát Sơ Thanh. Nhẹ nhàng nói, thắt lưng Gia Cát Sơ Thanh siết chặt, đột nhiên co rút vài cái, liền ôm chặt lấy Từ Man. Chương 132, ngày thứ ba lại mặt. Từ Man và Gia Cát Sơ Thanh ngọt ngào làm ổ ở trong phủ cả một ngày. Ngày hôm sau lại cùng ngồi xe ngựa về phủ công chúa lại mặt. Đại trưởng công chúa vốn đã ba ngày không thấy Từ Man. Còn vì nữ nhi sau thành hôn mà ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng bắt gặp bộ dáng tình sâu ý đậm của đôi vợ chồng son kia, cuối cùng cũng yên tâm, nhưng vẫn tìm một mình Từ Man đến một nơi nói chuyện. Nói gần nói xa đều là bảo nàng đừng ỷ sùng mà kiêu. Dặn nàng thông cảm với chồng, thậm chí là nhanh nhanh có con. Nghe xong đầy tai những lời kinh nghiệm hôn nhân, Từ Man không thể không cảm khái. Cho dù là nữ nhi hoàng gia, muốn điều hành hôn nhân của mình, vẫn phải giống như phụ nữ bình thường. Dụ dỗ vĩnh viễn phải đi đôi với cường thế, càng thích hợp cho phụ nữ trong hôn nhân. Phụ thân Từ Văn Bân tuy không nói gì thêm, nhưng Từ Man xem ra, phụ thân cũng lo lắng cho con đường hôn nhân của mình như mẫu thân. Có điều ông thì kín đáo thâm trầm hơn, nhưng yêu thương trong mắt ông lại không đánh lừa được người. Từ Man nghĩ, nếu là ở kiếp trước, cha mẹ nàng nhất định cũng sẽ như thế, ngàn dặn vạn dò nàng, sợ cuộc sống ngày sau của nàng có chút điểm nào không như ý. Hơn nữa, ở kiếp này nàng còn có thêm một cặp anh trai yêu thương nàng mọi bề. Mặc dù bọn họ không dặn dò thêm gì trước mặt mình, nhưng Gia Cát Sơ Thanh lại bị hai huynh đệ họ cảnh cáo không ít. Nhất là từ ông anh nhị ca làm võ quan. Hiện tại đại ca và đại tẩu sẽ truyền đến phủ trực vương lập môn hộ khác. Dựa theo ý tứ của phụ thân là hy vọng sau khi đại ca có con trai, lập tức sẽ thỉnh phong vương vị trực vương cho đại ca. Thuận tiện còn hy vọng có thể xin ban hàng tước vô công cho đời sau. Như vậy vừa bày tỏ lòng trung thành với hoàng đế, vừa sẽ không khiến cho phủ công chúa ở những đời hoàng đế sau bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Dù sao hoàng đế mỗi chiều mỗi khác, ngộ nhỡ phủ công chúa không có người nào được tân đế coi trọng, cũng có thể xem như dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, không dễ bị người thanh toán. Lại nói, phủ công chúa không muốn con cháu hưởng ơn cả đời mà tự thân lại tầm thường không có chí tiến thủ. Như thế điều kiện tiên quyết là hàng tước, hậu nhân cũng sẽ không còn giữ được công trạng của tiền nhân. Có thể sẽ tiêu pha phá của, nhị ca vẫn đang chờ Từ Man lại mặt, bởi vì hoàng đế đã hạ ý chỉ cho Gia Cát Sơ Liêm tạm thời ở lại Kiến Khang. Nhưng nhị ca vẫn phải trở lại biên quan luyện binh, bởi vì nghe nói Man tộc ở phương Bắc từng bị Ngô quốc đánh bại. Gần đây lại có ý đồ liên hợp bộ tộc, nhớ tổ phụ của hoàng đế năm đó, vì đánh tan Man tộc kia mà từng trả giá rất lớn. Cho nên Ngô quốc trước nay không hề xem nhẹ bộ lạc Man di này. Hơn nữa lúc trước còn xảy ra chuyện một quý tộc trong bộ lạc bị người giang hồ ẩu đả ở Kiến Khang. Rất khó nói liệu có phải có người ý đồ lợi dụng chuyện này hay không. Bữa trưa tất nhiên là dùng ở phủ công chúa, cả nhà cũng không chia bàn, vô cùng náo nhiệt mà dùng bữa. Vì biết Gia Cát Sơ Thanh không thể uống rượu, nhị ca còn tiếc nuối một hồi. Từ Man còn phát hiện, đại tẩu đã quen thuộc với cuộc sống của phủ công chúa. Không còn câu nệ như ban đầu. Thoạt nhìn cũng thân thiết với mẫu thân không ít, tuy trong lòng Từ Man có chút chua chua, nhưng đổi lại là mình, một bà mẹ chồng thân phận cao quý không tính, lại còn một cô em chồng thân phận cao quý, thôi thì dù sao cũng là cô nương trong nhà võ tướng. Kiến thức tuy sâu, nhưng kinh nghiệm va vấp lại thiếu, lúc nào cũng lúng túng xấu hổ, lần này nàng lại mặt, Thôi thị ngược lại đối với nàng thân thiết hơn, có tốt hơn nữa cũng là nhà mẹ đẻ. Qua bữa trưa, nghỉ ngơi trong chốc lát, Từ Man lưu luyến không rời mang theo Gia Cát Sơ Thanh tạm biệt cha mẹ anh trai và chị dâu. Ngồi lên xe ngựa, một đường trở về nhà. Nếu muội thật sự luyến tiếc, chúng ta ở lại phủ công chúa một đêm. Gia Cát Sơ Thanh đau lòng nhìn bộ dáng nước mắt thấm đẫm khăn lụa của nàng dâu nhà mình. Nhịn không được khuyên nhủ, Từ Man lại liếc xéo hắn một cái. Sẵng giọng, làm sao có thể phá hỏng quy củ chứ? Tân phòng không thể để trống. Gia Cát Sơ Thanh ôm lấy nàng, hôn lên hai má ướt lệ của nàng, cười nói, huynh chỉ sợ muội đau lòng, cái khác đều mặc kệ. Từ Man xấu hổ đỏ mặt, song vẫn hôn lên mặt Gia Cát Sơ Thanh một cái, trả lời, sau ít hôm nữa được không? Chúng ta lại về phủ công chúa. Dĩ nhiên Gia Cát Sơ Thanh đồng ý luôn miệng. Những ngày sau đó, trôi qua êm đềm như nước chảy. Liên tục 7 ngày, Từ Man ở trong phòng. Gia Cát Sơ Thanh tuyệt đối cũng sẽ không ở bên ngoài phòng. Từ Man ở trong sân ngắm hoa. Gia Cát Sơ Thanh tuyệt đối sẽ không ở trong thư phòng đọc sách. Có thể nói là Từ Man ở đâu, Gia Cát Sơ Thanh liền nhất định ở đó. Mà lại còn tay trong tay, thừa dịp không ai chú ý còn hôn trộm một cái. Gần như là dính nhau như sam. Ngay cả Hàn Y mang sổ sách của cửa hàng lại đây, Gia Cát Sơ Thanh cũng quấn quýt lấy Từ Man, nhất định phải ngồi bên cạnh hắn, hoặc theo, hoặc đọc sách, dù chỉ nói hơn hai câu. Hắn cũng không muốn tách khỏi nàng trong chốc lát, khiến cho phủ quận chúa ai mà không biết hai vị chủ tử này như cùng một người. Xem ra rất nhanh đây thôi trong phủ sẽ có thêm một vị tiểu chủ tử. Một ngày nọ, Từ Man đang cùng Gia Cát Sơ Thanh ở trong phòng đùa giỡn. Bởi vì thời tiết nóng bức mà hai người đều mặc không nhiều lắm. Hơn nữa Từ Man thích mát, trong phòng đặt chậu băng không nói, còn lấy vải mềm yên la làm váy quây rộng, bên trong cũng chỉ có cái yếm và quần lót. Gia Cát Sơ Thanh không cần cởi ra cũng có thể nhìn thấy toàn cảnh bên trong Từ Man. Bộ đồ này đương nhiên không thể mặc ra ngoài mà chỉ có thể mặc trong khuê phòng. Vốn chỉ là dùng để giải nhiệt. Có điều khi làm hai người ở chung một chỗ, liền biến thành, thêm nhiệt, đường lúc hai người đang hôn nhau đắm đuối khó dứt ra được. Bên ngoài Thanh Mai gọi một tiếng, Từ Man cuống cuồng đẩy Gia Cát Sơ Thanh ra, lại quơ nửa tấm vải bông dở dở ương ương bên cạnh phủ lên người. Mới ra chiều đứng đắn ho khan một tiếng, cho Thanh Mai đi vào. Thanh Mai vốn cũng không muốn vào quấy giày chủ mẫu nhân lúc nghỉ trưa. Nhưng người bên ngoài đang chờ trả lời, nàng cũng không nên tự quyết định. Hồi bẩm chủ mẫu, nhà họ Hoàng đưa thiếp mời đến. Thanh Mai không dám ngẩng đầu báo. Từ Man vẻ mặt ửng hồng, môi hơi sưng, bầu ngực mượt mà cao ngất nhấp nhô theo hơi thở gấp của nàng, khiến Gia Cát Sơ Thanh ngồi bên cạnh xem mà miệng đắng lưỡi khô. Từ sau ngày thành hôn, hai người thực sự hoang đàng không ít, hầu như là sau giờ ngọ và buổi tối đều phải bừa bãi một hồi, làm cho hắn ngày càng trở nên dính người khủng khiếp. Người nào của nhà họ Hoàng? Từ Man quét mắt nhìn, phát hiện bộ dáng Gia Cát Sơ Thanh càng nhìn như không nhìn. Khóe miệng gợi lên, lại bắt gặp lỗ tai hắn đỏ bừng, thậm chí mang theo chút ảo não. Tâm tình nàng càng trở nên thích thú. Thanh Mai đành phải trả lời, phụ tả tướng quân ạ. Từ Man kinh ngạc, quay đầu lại nói, bọn họ đưa bái thiếp đến phủ ta làm gì? Thanh Mai cung kính trình thiếp mời lên, tiếp tục nói là đại cô nương nhà họ sắp xuất giá. Bấy giờ Từ Man mới định thần lại, mặc dù trước đó có nghe đại tẩu nói, nhưng nghe xong liền quên. Từ sau khi nàng thành hôn, gần như đã quăng quyển sách của kiếp trước kia ra sau đầu. Bởi vì chuyện bị thất tiết trong hoàng cung, mà Hoàng Tú Oánh đã tương đương như bị hủy rồi. Còn bản thân nàng lại thành vợ chồng cùng nam chính trong nguyên tác. Cho dù trong quá trình đó có rất nhiều gian nan và trắc trở, thậm chí cốt truyện đã bị thay đổi hoàn toàn. Cho nên Từ Man mơ hồ thấy tình tiết sau đó trong sách hẳn sẽ không xảy ra. Nhưng không hiểu sao trong lòng luôn cảm thấy bất an. Cứ nói là sau thành hôn, thân thể ta không khỏe, không đi được, đến ngày đó bảo quản sự chuẩn bị quà cưới là được. Từ Man tùy ý mở ra lại gập thiếp mời lại. Nàng thật sự không muốn Hoàng Tú Oánh tái xuất hiện trong cuộc sống của nàng. Nhất là nàng còn đọc trên sách đoạn ghi lại chuyện xưa của họ. Từng nhìn thấy nam nhân nhà mình cùng nữ nhân ghê tởm kia hạnh phúc một đời. Chờ Thanh Mai lui ra ngoài, mặt Từ Man liền sụ xuống, cũng không còn tâm tình đùa giỡn, đứng lên đi vào phòng tắm. Gia Cát Sơ Thanh vẫn luôn mẫn cảm với cảm thụ của Từ Man. Thấy nàng dường như mất hứng, bước lên nắm lại tay Từ Man, kéo nàng vào lòng, không tiếng động hỏi, Từ Man dán vào ngực hắn cũng hiểu được chính mình phát cáu có chút kỳ quái. Gia Cát Sơ Thanh rõ ràng không hề biết gì, cho dù lúc trước có ở chung cùng Hoàng Thu Oánh, hắn cũng tận lực không quan tâm nàng ta. Lần trước còn không hề lưu tình đuổi nàng ta ra khỏi phủ Gia Cát. Xem như là vì mình mà ngay cả nói cũng không nói chuyện với Hoàng Thu Oánh. Còn chính nàng lại bởi vì một quyển sách mà nổi cáu với hắn. Sao vậy, là không khỏe chỗ nào sao? Thấy Từ Man không dễ dụa, Gia Cát Sơ Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm. Phu nhân nhà mình mọi ngày không thích so đo, tính cách rộng rãi, chỉ khi nào trong lòng chất chứa chuyện, thì thật lâu cũng không thấy cười. Từ Man dầu dĩ không vui nói, Hoàng Tu Oánh sắp thành hôn, nàng ta thành thân là chuyện tốt a. Nếu muội không thích nàng thì không đi là được. Gia Cát Sơ Thanh dường như nghĩ tới gì đó, trong lòng cơ nhiên có một luồng ngọt ngào. Từ Man thấy hắn quả nhiên không thèm để ý chút nào. Tâm tình không còn phiền muộn nữa, ngược lại nửa đùa nói. Nàng ta vậy mà thích huynh từ lâu ấy. Gia Cát Sơ Thanh lại tránh không trả lời. Một phen ôm lấy Từ Man. Vô cùng thân thiết cắn cắn cằm nhỏ Từ Man. Đượm chút u buồn nói. Huynh cũng thích muội từ lâu rồi. Từ Man phì cười. Dùng sức ôm lấy cổ Gia Cát Sơ Thanh. Đầu gối lên vai Gia Cát Sơ Thanh. Hai người cười giỡn tới trên giường. Lần này hoàn toàn kéo màn che xuống. Chỉ chốc lát sau. Bên trong quần áo đã rơi đầy đất. Người của phủ Tả tướng quân được tin chính xác. Nhanh chóng chạy trở về phủ, không ghé ngang nơi nào, trực tiếp chạy thẳng vào khuê phòng của Hoàng Thu Oánh. Người còn chưa vào cửa, nha hoàn canh cửa đã dướn cổ ngó quanh, nhác thấy ma ma trở lại, vội kéo người nọ vào phòng. Trong phòng ánh sáng không đủ, có vẻ rất âm u, hơn nữa đặt đầy chậu băng, khiến cho ma ma từ ngoài tiến vào hung hăng dùng mình. Đã đưa thiệp mời chưa? Thanh âm của Hoàng Thu Oánh không còn điềm đạm thân cận như trước. Mà mang theo một sự ngoan độc, hơn nữa cực kỳ cấp bách, ma ma hai tay nắm lại, cong người không dám ngẩng đầu, chỉ có thể đáp, bẩm cô nương, đã đưa rồi ạ, vậy phủ quận chúa nói thế nào, biểu ca huynh ấy nói gì, Hoàng Tu Oánh siết chặt khăn tay từ trên giường hẹp đứng lên. Một mạch ép tới, hỏi như đạn bắn liên hồi, ma ma kia cười khổ thầm mắng chính mình tham chút tiền thưởng, đụng phải chuyện suối quẩy phải đưa thiệp mời đến phủ quận chúa. Đúng là bị sát tinh quấn người mà, song chỉ có thể cắn răng nói là quận chúa thấy trong người khó chịu, ngày ấy sẽ phái quản sự đến đưa quà mừng. Ai hỏi à chết hay sống, à bệnh chết càng tốt, ta là hỏi biểu ca nói thế nào, huynh ấy biết ta sắp thành thân, huynh ấy nói như thế nào, có nói sẽ tới tìm ta, hoặc là mang thứ gì cho ta không, Hoàng Tu Oánh vẫn còn nhớ rõ, kiếp trước khi mình và Đinh Hạo Nhiên thành hôn. Huynh ấy còn cố ý tới hỏi mình, liệu có cam tâm tình nguyện gả cho Đinh Hạo Nhiên hay không? Hiện tại nàng sắp xuất giá, lại còn gả cho một lão già, biểu ca sao có thể không đến ứng phó một tiếng chứ? Ma ma giấu đi ánh mắt khinh bỉ, ngữ khí vẫn bình thường nói, quả thật là không nói gì cả. Hoàng Tu Oánh không thể tin được lui về sau vài bước. Thấy chén trà trên bàn, tức giận ném văng, hét lớn như bị điên, cút hết cho ta. Nhất định là ả tiện nhân kia không nói cho biểu ca. Nhất định là ả, Từ Man, mi đáng chết, mi sớm phải chết phát đi. Ma ma kia ngay cả tiền thưởng cũng không nhận, xoay người đi ra ngoài. Trong lòng lại thấy đại cô nương này sắp điên rồi. Nay cả Kiến Khang ai chẳng biết vợ chồng quận chúa hài hòa như. Cầm sắt cùng vang, phi thường ân ái chứ. Đại cô nương ấy thế mà còn mơ hão. Chương 133. Vào cung tặng quà cưới. Hôn lễ của Hoàng Thu Oánh, Từ Man cùng Gia Cát Sơ Thanh tất nhiên không ai đi. Nhưng theo thời gian từ hạ vào thu, trong cung lại bắt đầu tất bật hẳn lên. Vì lúc này đây hòn ngọc quý trên tay Hoàng Mỹ Nhân. Bào muội của Đại Hoàng Tử Công Chúa Thục Viện sẽ đại hôn. Đối phương là con trai út của hộ bộ lang trung chức quan mới được tiến cử. Tuổi tác xấp xỉ với Thục Viện, nghe nói tướng mạo không tệ, chẳng qua thân thể có hơi gầy yếu. Từ Man sống những ngày tháng tự do tự tại, chuyện trong hoàng cung nếu không phải hệ trọng, nàng rất ít khi để ý. Ngày ngày cùng Gia Cát Sơ Thanh sống cuộc sống tiêu dao mà trước khi kết hôn nàng chưa từng nghĩ tới. Ban ngày ngoại trừ cách dăm ba bữa là phải quản chuyện trong phủ. Lại loay hoay với số đầu cưới cửa hàng của mình ra. Thời gian còn lại thì cùng Gia Cát Sơ Thanh nghiên cứu những thứ đồ vật mới lạ mà hắn mang về từ nước ngoài. Phần lớn trong đó đều là tiền thân của những nhu yếu phẩm tương lai. còn có hạt giống và cây cảnh mà Gia Cát Sơ Thanh thu gom về từ những chuyến đến thôn trang. Hoặc đi quan sát địa lý từng địa phương mà có. Điều này khiến cho Từ Man từ lúc xuyên không đến nay vẫn bức bí ở trong phủ hoặc bị bắt tụ hội cùng nhóm phu nhân. Đặc biệt vui thích, cũng càng khẳng định cuộc sống như vậy, mới là điều mà nàng chân chính muốn sống. Nhưng cho dù có thích cách mấy, Từ Man cũng không thể thật sự sống như thế ngoại đào nguyên mà ngăn cách với thế giới bên ngoài được. Cho nên thuộc viện thành hôn, nàng cũng không thể không cùng Gia Cát Sơ Thanh đến dự. Vả lại lần này trưởng bối nhà Gia Cát cũng sẽ đi. Đương nhiên nàng không thể giả bệnh được, ngày đại hôn của thuộc viện, Từ Man xem như cũng ăn bận tỉ mỉ một phen. Mùa hè vừa qua khỏi, ý thu dần dần lan tràn, bên ngoài áo váy Từ Man khoác thêm tấm áo khoác hơi mỏng. Gia Cát Sơ Thanh cũng bận một bộ thâm y đỏ sậm mới tinh. Quần áo của hai người từ chất vải đến màu sắc, thậm chí hoa văn cơ hồ đều giống nhau như đúc, khiến người ngoài nhìn vô liền biết ngay là một đôi vợ chồng. Từ Man cùng Gia Cát Sơ Thanh xem như là đang trong năm đầu tân hôn. Thành ra lần này vào cung cũng không lơ là, ngược lại đến phủ Gia Cát đi cùng lão phu nhân vào cung. Sau khi Từ Man đến, mới biết lão phu nhân mấy ngày nay lại tái phát bệnh phong thấp. Sáng sớm hôm nay không rời giường nổi, cực chẳng đã, đại tẩu Chu Hoàn đành phải mang quà mừng cùng hai tiểu bối là vợ chồng Từ Man vào cung tạ lỗi. Lão phu nhân bị bệnh, sao hôm nay mới phát hiện? Từ Man ngồi trên xe ngựa, nhịn không được hỏi, trong khoảng thời gian này nàng cũng thường đến phủ Gia Cát ngồi chơi. Cùng người nhà Gia Cát bồi dưỡng cảm tình, nhưng cố tình bệnh của lão phu nhân vậy mà nàng không nghe được chút phong thanh nào. Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt của Chu Hoàn có chút cổ quái, xoắn xoắn khăn tay, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói. Ta nghe đại phu nói, bà mắc bệnh đó không phải đã ngày một ngày hai, hôm nay cũng vì không chịu nổi mới nằm đó. Từ Man khó hiểu nói, chuyện này có gì mà phải giấu, trong phủ cũng không phải không cung cấp được nhiều đó thuốc. Nhưng Chu Hoàn lại xấu hổ cười cười, không biết mở miệng từ đâu. Từ Man ngẫm nghĩ một lúc mới bừng tỉnh đại ngộ, còn không phải là muốn giấu sao, nếu để đại tẩu biết bà bị bệnh thì phải tĩnh dưỡng. Thế quyền quản gia cũng không phải rơi vào tay đại tẩu sao. Hiện tại trong phủ ai quản, Từ Man giữ chặt tay áo Chu Hoàn, thì thầm hỏi. Chu Hoàn chưa từng nghi ngờ sự tinh thông của Từ Man. Biết nàng đã hiểu được, bèn nói, ngày hôm nay bận rộn đến chân không chạm đất rồi. Nào có thời gian nghĩ đến chuyện này, có điều theo như đại phu nói. Nếu lão phu nhân không dưỡng bệnh, đừng nói đầu gối mà các khớp xương trên người đều phải chịu tội. Đây là nói, Gia Cát gia khẳng định là phải rơi xuống người Chu Hoàn rồi. Người cũng đừng quá để tâm, nắm quyền rồi, ở mặt ngoài còn phải cung kính bà. Tránh cho trong lòng bà không thoải mái. Từ Man biết việc này tiểu bối có làm gì cũng sai. Chi bằng dỗ dành lão phu nhân vui vẻ. So với thứ gì đều quan trọng hơn. Còn không phải sao. Chu Hoàn liên tục gật đầu nói. Ta cũng chả thích quản mớ chuyện vụn vặt đó. Huống chi. Nếu trong phủ thật sự muốn ta quản. Sau này ngộ nhỡ đại ca ngươi đến biên quan. Ta làm sao đi chung được à. Từ Man vẫy vẫy khăn. Tựa vào gối mềm cười khanh khách. Nha đầu này cư nhiên còn nhớ rõ ý tưởng muốn cùng Gia Cát Sơ Liêm đến biên quan. Có thể thấy được quả nhiên là, phu sướng phụ tùy, bất quá, nếu lão phu nhân thật sự ngã đổ, sợ là nàng không thể ra ngoài cùng đại ca. Nhìn Từ Man cười đến đỏ cả mặt, Chu Hoàn sấn tới nhéo nàng một phen, sau kề sát tai Từ Man, ấp úng nhỏ giọng nói, ngươi, có động tĩnh gì chưa? Từ Man ngừng cười, dùng khăn tay lau khóe mắt, ngoảnh đầu nhìn nàng ta. Vẻ mặt khó hiểu, Chu Hoàn nóng nảy, dứt khoát nói trắng ra. Người đã mang thai chưa? Từ Man thiếu chút nữa bị sặc nước miếng. Nghẹn đỏ cả mắt, vội lắc đầu nói. Ta tháng này vừa qua nguyệt tín. Chu Hoàn thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo lại lôi kéo Từ Man sầu lo nói. Người nói, sao chúng ta còn chưa có tin tức? Từ Man vẫn luôn thuận theo tự nhiên. Tiếp trước nàng còn nghe nói kết hôn một năm không dự phòng còn chưa có con được. Có đôi khi thời kỳ dụng chứng bất định. Người có gấp cũng không được, cũng không còn cách nào, nhưng xem Chu Hoàn hiển nhiên là có để ý đến chuyện con cái rồi. Mà cũng phải thôi, Gia Cát Sơ Liêm là trưởng tử, bây giờ lại có thể phải trở về biên quan, nếu nàng không nắm chặt sinh được đứa con, không nói độ tuổi của Gia Cát Sơ Liêm còn trưng ở đó. Mà ngày sau Gia Cát Sơ Liêm không có trong phủ, nàng cũng có thể lưu lại đứa bé mà không sợ cô đơn. Mọi người đều nói con cái khi nào đến, đều là duyên phận. Có đôi khi càng sốt ruột, con cái lại càng không đến. còn không bằng thả lỏng trong lòng. Nói không chừng rất nhanh sẽ có thôi. Từ Man từng nghe nói mang thai cũng có liên quan đến tâm trạng. Có đôi khi khúc mắc quá sâu, ngược lại bất lợi cho việc mang thai. Chu Hoàn nghe vậy cảm thấy có vài phần đạo lý, nghĩ lại chính mình quả thật có chút sốt ruột. Hơn nữa trong nhà lão phu nhân cứ không có việc gì là hỏi tới. Khiến nàng cũng trở nên căng thẳng. Kỳ thật tính ra, chính mình cũng chỉ mới gả đến Gia Cát gia chưa đến một năm mà thôi. Hai chị em dâu hàn huyên mấy chuyện gần đây, đều có cùng suy nghĩ cuộc sống hôn nhân quả thực thú vị hơn cuộc sống trước kia. Xe ngựa dừng lại trước cửa cung, Gia Cát Sơ Thanh cùng Gia Cát Sơ Liêm đều lập tức xuống xe. Nhìn thê tử nhà mình từ trên xe ngựa bước xuống, đều tự đi qua nghênh đón. Lúc này trước cửa cung đã tụ tập không ít mệnh phụ quý nữ. Cũng chỉ có xe ngựa của Từ Man và của phủ công chúa mới được trực tiếp vào cửa cung. Nhưng bởi Gia Cát Sơ Thanh cùng hai vợ chồng Gia Cát Sơ Liêm không được vào hậu cung. Phải tới tiền điện chờ. Cho nên Từ Man không thể không cho xe ngựa dừng lại. Nói đôi câu tạm biệt, lại ngồi xe ngựa đi vào. Chu Hoàn tất nhiên là đồng hành. Bốn người đứng một chỗ. Chu Hoàn thì còn may. Gia Cát Sơ Liêm mặc dù yêu thương vợ, nhưng giàu gì cũng là một võ tướng. Cũng tương đối có chủ nghĩa đại nam tử, quan tâm nói hơn hai câu liền đứng qua một bên, mà Gia Cát Sơ Thanh thì khác, hắn vốn yêu thương Từ Man từ tận đáy lòng, hơn nữa hắn từng rời bến du ngoạn châu Âu, ở độ tuổi dễ dàng tiếp nhận những thứ mới mẻ, mở rộng tầm mắt, ở bên ngoài đương nhiên sẽ không câu nệ cũng sẽ không để ý đến ánh mắt của người khác. Cho nên, không ít người thấy hai vợ chồng Từ Man dính nhau như sam. Gia Cát Sơ Thanh thì bộ dáng luyến tiếc. Nắm tay Từ Man không chịu buông ra, phải đến khi Từ Man ghé tai Gia Cát Sơ Thanh nói gì đó. Gia Cát Sơ Thanh mới đỏ mặt gật đầu, đoạn cùng Gia Cát Sơ Liêm đi đến chỗ khác, đợi cho Từ Man cùng Chu Hoàn đùa nhau ngồi xe ngựa tiến vào cửa cung. Lúc xuống xe, Từ Man liền cảm thấy tứ phía bay tới những ánh mắt dò xét như có như không. Và cả những thanh âm xì xào bàn tán, Từ Man chẳng hề quan tâm, kéo tay Chu Hoàn thẳng hướng Phượng Tê Cung. Bởi vì thân phận của Chu Hoàn không được ngồi kiệu, Từ Man đành phải đi bộ cùng nàng ta. Ai ngờ, còn chưa đi được vài bước, chợt nghe trong đám mệnh phụ phía sau, có người nói, ban ngày ban mặt, không biết xấu hổ, Từ Man ngay cả ánh mắt cũng không thèm cho. Chu Hoàn quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ dì tai nói với Từ Man gì đó, Từ Man mới mặc kệ đám người vô duyên đó, cũng không biết là gia quyến của tân quan nào không có mắt. Không biết đối nhân xử thế như thế. E là tương lai cũng không khá hơn chút nào, ít nhất đại đa số người ở nơi này đều biết được rằng đã đắc tội với nàng, sau này những thế gia đại tộc ở thành Kiến Khang tuyệt đối sẽ không dám đến tương giao. Bọn Mỹ Yên đã đến trước chúng ta một bước, sợ là đã cùng Hoàng Tú Lệ lên yến hội rồi, Thục Viện cũng không thân quen gì với bọn họ, thân phận các nàng không đủ vào tầm cung Thục Viện, tất nhiên cũng chỉ có thể cùng cha mẹ đợi trên yến hội. Điều này Chu Hoàn cũng biết. Hơn nữa nàng có thể cùng Từ Man đến Phượng Tê Cung. Vẫn là do thân phận từng là thư đồng của mình. Từ Man gật gật đầu, dẫn Chu Hoàn hướng đến cửa hậu cung. Chợt nghe phía sau có người gọi, quận chúa, nếu cùng đường, chi bằng đi cùng nhau đi. Chu Hoàn quay đầu lại trước, liền thấy Hoàng Tú Oánh với khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng. Toàn thân ăn bận phú quý, khiến cho dung mạo bình thường của nàng ta toát ra vài phần ung dung cao quý. Từ Man cũng thấy nàng ta. Nhưng chờ Hoàng Thu Oánh đến gần, nàng mới để ý tới, lớp trang điểm trên mặt Hoàng Thu Oánh tuy tinh xảo, nhưng lớp phấn thật sự có hơi dày, lại thêm khóe mắt mang vẻ mệt mỏi, dùng phấn dày như vậy chỉ sợ cũng vì che đậy vẻ mệt mỏi. Xem ra sau khi nàng ta gả cho vị tướng quân kia, cuộc sống cũng không được như ý, Từ Man không hề nói gì, một mạch cùng Chu Hoàn đi đến trước, đại lộ chiêu thiên, Hoàng Thu Oánh muốn đi theo, chả ai cấm được. Đã lâu không gặp hai vị, không ngờ mấy lần trước gặp mặt còn là cô nương gia. Hôm nay gặp lại thế mà đã thành phụ nhân. Hoàng Tú Oánh ngẩng cao mặt, vịn tay một nha hoàn lạ mặt theo sau. Giọng điệu kia cơ nhiên quả có chút hơi hướng của một đương gia chủ mẫu. Cũng phải, ta nói thời gian qua mau. Lúc làm cô nương còn chưa cảm thấy gì. Hiện tại nghĩ lại, lúc sống ở nhà được sủng ái đủ điều còn thấy chưa đủ. Bây giờ lại thường xuyên thấy nhớ. Chu Hoàn thấy Từ Man không nói lời nào, cũng khách khí nói vài câu. Hoàng Tú Oánh liếc Từ Man, cười lạnh nói, có thể còn có người vẫn cảm thấy mình là cô nương chưa biết chừng. Ở bên ngoài mà chẳng cố kỵ thanh danh, cũng không biết quý phủ nghĩ thế nào. Loại con dâu như vậy mà chẳng nói tiếng nào, cứ để mặc nàng thế á. Cũng không biết có phải là ôm đùi phủ công chúa mà phe phẩy đuôi không đây. Từ Man trong lòng giận dữ, nữ nhân này dường như từ sau vụ trước trong cung đã bắt đầu. Vò mè chẳng sợ nứt, nữa rồi, chính mình vậy mà còn nhớ rõ lần trước gặp nàng ta. Nàng ta còn đang mặt dày mày dạn mà quấn ra cắt sơ thanh đòi lấy nàng ta đấy. Lúc này còn lôi thanh danh ra nói mình, ta không có thanh danh cỡ nào, còn tốt xa so với người nào đấy ở trong cung ngủ với kẻ dở ông dở bà. Cũng chả biết phu quân của người nào đó trong bụng có thấy buồn nôn hay không. Chương 134, trò cười trong đại điển. Sau đó, Từ Man chả đếm xìa tới sắc mặt của Hoàng Thu Oánh. Dẫn Chu Hoàn đi thẳng đến Phượng Tê Cung, quan hệ giữa nàng và Thục Viện không thân, cũng không phải bày ra bộ dáng kia để đến tẩm cung nàng ta giúp vui. Về phần Hoàng Thu Oánh rốt cuộc muốn làm gì, nàng căn bản cũng không cần bận tâm, dù sao cốt truyện đã bị thay đổi hoàn toàn, hiện tại hai người họ đều không biết hướng đi của tương lai. Ai cũng sẽ không nhiều ưu thế hơn ai, Hoàng hậu hôm nay là một vị mẹ cả sắp đưa tiễn con gái ra cửa. Cho nên hiển nhiên là phải vận một thân chính trang. Hoàng hậu Cửu Phượng, lúc này bà đang ngồi trên điện nói chuyện với đại trưởng công chúa. Bên dưới là nhóm cung phi từ lương nhân trở lên, ngoại trừ hoàng mỹ nhân mẹ đẻ của Thục Viện ra. Nhác thấy Từ Man tiến vào, ai nấy đều cười trêu ghẹo nàng một phen. Trong thành Kiến Khang đều đồn Từ Man cùng Gia Cát Sơ Thanh vô cùng ân ái. Đại trưởng công chúa tất nhiên cũng có nghe nói, trong lòng còn vui thay nữ nhi, làm nữ nhân. Bất luận là thân phận cao cỡ nào, điều hy vọng nhất cũng chỉ là phu thê hòa thuận, gia đình hạnh phúc. Nay Gia Cát Sơ Thanh gia sản xa xỉ, của hồi môn phủ công chúa cấp cho Từ Man cũng không thiếu. Dĩ nhiên không cần lo lắng cuộc sống mai sau, chỉ cần Ngô quốc yên ổn, đôi vợ chồng son sống hạnh phúc, người làm mẹ như bà, không còn gì phải nhọc lòng lo nghĩ nữa. Chu Hoàn đi theo bên người Từ Man, đương nhiên cũng sẽ không bị bỏ quên. Nàng và Từ Man đều vừa mới thành hôn, lại là chị em dâu, hơn nữa Chu tướng quân nay tay nắm binh quyền, khẳng định không phải là nữ tử quan gia bình thường có thể sánh bằng. Hoàng hậu ban ngồi, Từ Man ngồi xuống cạnh mẫu thân, mặc dù sau thành hôn nàng còn có thể thường xuyên về phủ công chúa. Nhưng dẫu sao cũng là nữ nhi đã gả ra ngoài, cơ hội được gặp mẫu thân cũng không nhiều như lúc còn con gái. Lần này gặp mặt, đến là nghẹn không ít lời muốn nói. Bây giờ sau khi công chúa Thục Viện xuất giá xong, là sẽ đến phiên nha đầu Thục gia kia rồi. Ta vậy mà nghe Hải Thiên nhà đại trưởng công chúa nói. Tiểu tử Tần gia kia chẳng những tướng mạo tuấn tú lịch sự, tính tình cũng tốt, thậm chí văn chương cũng không kém. Đào Mỹ Nhân ngồi bên dưới hoàng hậu, cười nói với Giang Lương Nhân ngồi cạnh. Từ Man không nói gì, chỉ nhìn vị trí của nhóm cung phi trong điện. Trước mắt trong cung chỉ có 3 vị Mỹ Nhân, mẹ đẻ của đại hoàng tử Hoàng Mỹ Nhân, mẹ đẻ của nhị hoàng tử Đào Mỹ Nhân và mẹ đẻ của đại công chúa Trần Mỹ Nhân. Nghe nói sang năm lại là một đợt đại tuyển tú, không biết chỗ trống còn lại sẽ do ai chiếm được. Trong đám lương nhân, Giang Lương Nhân vì có công sinh hạ tứ công chúa Thục gia mà mơ hồ có xu thế dẫn đầu. Còn lại vài vị lương nhân cũng đa phần là sinh được tiểu công chúa hoặc tiểu hoàng tử, nhưng thời gian vào cung chưa lâu, tư lịch cũng chưa đủ, cho nên phần nhiều là dựa dẫm vào cung phi lớn tuổi. Theo đó cũng dần dần chia bè cánh, Đào Mỹ Nhân đương nhiên là không cần phải nói, khẳng định theo Hoàng hậu. Giang Lương Nhân bởi vì Thục gia có quan hệ tốt cùng Từ Man, lại có tình cảm đơn bạc với đám người Thục Viện, hơn nữa sau vụ xá nữ, đã hoàn toàn nghiêng về phe Hoàng hậu. Còn về những người còn lại, phần lớn nữ tử thế gia dựa vào Trần Mỹ Nhân và Hoàng Mỹ Nhân, mà những cung phi mới vào càng kỳ vọng có thể lọt vào mắt xanh của Hoàng hậu. Như thế thì tốt rồi. Mình chỉ có một mụn con gái, tất nhiên hy vọng cuộc sống ngày sau của nó mỹ mãn. Giống như quận chúa vậy, ánh mắt Giang Lương Nhân dịu dàng nhìn về phía Từ Man. Từ Man và nữ nhi nhà mình cùng lớn lên từ nhỏ. Giang Lương Nhân cũng hy vọng nữ nhi có thể dính được chút may mắn của Từ Man. Nhắc tới mỹ mãn, Đào Mỹ Nhân sợ là đang mỹ mãn nhất ấy. Nghe nói chính phu nhân của nhị hoàng tử đã mang thai. Người nói chuyện, Từ Man không quen thuộc lắm. Chỉ cảm thấy là mẹ đẻ của một vị công chúa, nhưng rõ ràng là theo phe hoàng hậu, lúc này nịnh hót nói cũng dễ nghe. Nhắc tới chuyện này Đào Mỹ Nhân liền che khăn cười, hoàng tử trưởng thành đã thành hôn trong cung, Tổng cộng chỉ có hai người, một là đại hoàng tử, một còn lại là con mình. Nhưng từ lúc đại hoàng tử thành hôn đến nay cũng chưa có con nối dõi. Con trai mình vừa thành hôn đã có. Điều này sao có thể không khiến bà vui mừng nhướng mày được chứ? Mấy ngày nay hay tin, đi đường còn như cưỡi gió ấy. Điều này không cần nghĩ cũng biết. Nếu chính thê con mình lần này sinh con trai, thì ắt là trưởng tôn trong cung. Đứa cháu nội đầu tiên của hoàng đế. Cho dù là cháu gái cũng có ý nghĩa không tầm thường. Cho dù nàng và con trai không muốn cái vị trí kia, nhưng có thể lưu lại niệm tưởng tốt trong lòng hoàng đế. Ai lại không muốn, vốn hôm nay con bé cũng muốn tới. Nhưng ta không cho phép đấy chứ. 3 tháng đầu phải luôn chú ý. Người đúng là thần báo bên tai linh thông. Thoáng cái đã biết rồi. Hoàng hậu không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Ngược lại góp vui nói. Chao ôi, chúng ta đều đã già đi. Đã sắp làm bà hết rồi à. Mọi người lập tức bật cười. Chỉ có Trần Mỹ Nhân nhếch nhếch mép. Cuối cùng vẫn không cười lên. Từ Man nhìn trái phải, quả nhiên phu nhân của nhị hoàng không tới, mà thê thiếp của đại hoàng tử cũng không có đây, hẳn là đang giúp đỡ thục viện. Trong đại điện ngoài Từ Man và Chu Hoàn thì không có những tiểu bối khác, ngay cả công chúa Thục Thận cũng đã đến tầm cung của thục viện, mà hoàng hậu còn làm như không biết, cũng không thúc giục nàng, thậm chí không hỏi một tiếng. Từ Man bèn vui vẻ ở cùng mẫu thân, đợi gần đến giờ lành. Từ Man cùng Chu Hoàn mới đi theo hoàng hậu đến lăng khởi cung của hoàng mỹ nhân. Từ Man vừa vào đại điện đã nhìn thấy không ít người bên trong. Hơn nữa phần lớn đều là những gương mặt quen thuộc, đặc biệt vài người từng vào cung học, chỉ ngoại trừ thư đồng của công chúa Thục Mẫn, nghe nói nàng ta đã gả đến phương Bắc. Thục viện chưa đi ra, hoàng hậu và các vị cung phi đều đi vào xem nàng. Từ Man cùng Chu Hoàn không chen vào. Chỉ đứng xa xa nhìn thục viện đã đội mũ phượng khoác khăn quàng vai. Lại gọi cung nữ thiếp thân của thục viện đến, đưa tặng quà cưới, sau đó nói vài câu may mắn bảo nàng ta truyền lời thay. Rồi xoay người trở về đại điện. Trên đại điện phần lớn nữ tử đã gả đi hoặc đã đính hôn. Vừa thấy Từ Man đi ra, đều hành lễ, Từ Man chỉ cười cười. Rồi cùng Chu Hoàn ngồi một bên nhỏ giọng nói chuyện, nhưng còn chưa nói vài câu. Chợt nghe thấy giọng chua ngoa của Hoàng Thu Oánh. Ở trên đại điện phá lệ rõ ràng, Từ Man ngẩng đầu nhìn qua, thấy Hoàng Thu Oánh đang ngồi cạnh thư đồng của Thục Thận. Không biết nói gì, vẻ mặt nghiêm túc, gương mặt gầy yếu thoạt nhìn lại có chút giống cay nghiệt. Từ Man bỗng cảm thấy, dường như mình đã không nhận ra người này nữa. Cô nương tự tin kiêu ngạo, hăng hái bồng bột năm xưa, nay thế mà đã biến thành một phụ nhân già nua trong nội trạch. Không hề có sức sống, nàng ta cùng lắm chỉ lớn hơn mình một chút mà thôi. Muội đúng là ở đây trốn việc, bên trên truyền đến giọng nói quen thuộc, Từ Man ngẩng đầu nhìn lên, là công chúa Thục Thận. Kể từ lúc công chúa Thục Mẫn gặp chuyện không may, nàng đã rất lâu không lui tới cùng Thục Thận và Thục Viện. Hạng người có thể hạ thủ với chính chị em ruột của mình như họ. Quả thực nàng nhìn mà rét lạnh cả cõi lòng, sắp bắt đầu rồi, chỉ tán dóc chút chuyện mà thôi. Từ Man xa cách nói, trông Thục Thận vận bộ trang phục tiêu chuẩn của công chúa. Hai gò má hồng nhuận, chân mày thanh tú, ngẫm lại cuộc sống sau hôn nhân hẳn không tệ. Hoặc giả nói, là Thục Thận đã đạt được mục đích mình muốn. Biểu tỷ muội chúng ta đã rất lâu không gặp gỡ. Muội và Chu cô nương tình cảm khăng khít, cũng thường xuyên lui tới như trước đây. Thục Thận còn chưa nói xong, chợt nghe bên ngoài có cung nữ truyền lời. Nói là công chúa Thục gia đến, Từ Man trong lòng vui vẻ, biết là Giang Lương Nhân thả nàng ta ra. Chỉ là không rõ ràng lắm vì sao vừa rồi không có ở Phượng Tê Cung, mà trễ bây giờ mới đến. A Man, ta cuối cùng cũng được thấy ngươi rồi. Ngươi không biết A Nương ta đâu, sắp giết chết ta rồi. Thục gia kêu rên một tiếng liền nhảy vào vòng tay của Từ Man. Thậm chí cũng không chú ý đến sự tồn tại của công chúa Thục Thận. Từ Man cùng Chu Hoàn vội an ủi nàng. Dường như Thục Thận có chuyện muốn nói với Từ Man, lại bị Thục gia đến đánh gãy. Cuối cùng chỉ có thể nói thêm đôi câu, đoạn mang theo nha hoàn trở về tầm cung của thục viện. Từ Man không bận tâm đến chuyện này, chỉ lo kể cuộc sống sau hôn nhân cho thục gia. Cuộc sống vô tư lự và tự do kia, chẳng những khiến thục gia bị mê hoặc, mà ngay cả Chu Hoàn cũng lộ vẻ hâm mộ. Bất quá ỷ vào thân phận quận chúa mà đè ép hôn phu mình như hạ nhân thôi. Thật là cảm thấy tiếc thay cho Gia Cát Gia Nhị Lang. Cũng không biết lúc trước hắn chọn quận chúa. Bây giờ có hối hận hay không? Người lên tiếng Từ Man chưa từng gặp qua. xem như là một trong số ít người Từ Man không biết trong đại điện. Nhưng mà người ngồi cạnh nàng ta, Từ Man lại biết, chính là người gần đây nghe đồn là hình như nổi điên. Không lâu sau phải gả cho Đinh Hạo Nhiên Tôn Phỉ Nhiên. Xem ra, người lên tiếng hẳn là đến cùng nàng ta. Tuổi cũng không trẻ, Chu Hoàn thấy ánh mắt Từ Man thắc mắc, bèn lập tức thấp giọng nói. Đây là gì của Tôn Phỉ Nhiên? Nghe nói cũng có quan hệ thông gia với nhà họ Hoàng. Từ Man thầm mắng, quả thật là cái thành Kiến Khang này đi đâu cũng thấy thân thích. Cũng không sợ tương lai mọi cặp vợ chồng đều là biểu huynh muội chứ. Cái này không có lợi cho đời sau nha. Thấy Từ Man không nói gì, vị kia càng dũng cảm. Bà ta ý thì của mình là chính thê của Nhị Lang Vương Phủ. Nói chuyện luôn không biết giới hạn, ở giữa nơi đông kẻ nịnh nọt. Vị phu nhân kia trước nay đều mắt cao hơn đầu. Ta nghe nói, quận chúa vậy mà ngang ngạnh cướp nhân duyên của người ta. Lúc trước Gia Cát lão phu nhân vốn định chọn cô nương nhà họ Hoàng. Cũng không biết sao, cư nhiên đổi thành quận chúa. Hừ, đến là được mở mang kiến thức với cô nương của phủ công chúa. Từ Man vốn chẳng muốn quan tâm đến bà ta. Nhưng miệng bà ta lại cố tình phun bẩn. Từ Man toan mở miệng giáo huấn một câu. Chu Hoàn vì là trưởng tẩu, đương nhiên không thể để mặc người khác khi dễ đệ muội nhà mình. Bè đứng dậy, nhưng hai người đang muốn nói. Lời chưa ra khỏi miệng, bỗng có một vị phu nhân từ ngoài đi vào nói. Ta quả thật không biết cô nương của phủ công chúa chúng ta thì làm sao. Từ phu nhân, nhắc thấy người tới, không ít người vội đứng dậy hành lễ nói. Từ Man lại cười sáp qua nói. Tẩu tẩu, thôi thị vốn bị mụ đàn bà chanh chua kia chọc tức đến trên mặt rét run. Xong lúc nhìn Từ Man lại lộ ra nụ cười nhu hòa. Thậm chí tiến lên cầm tay Từ Man nói. Muội nha đầu này đúng là chúa lười. Cứ nhiên vào trong dạo một vòng rồi lần mất. Ngay cả đại tẩu là ta đây cũng tìm không thấy. Từ Man đành phải liên tục bồi tội. Không khí trong đại điện tự nhiên thả lỏng xuống. Thế nhưng, luôn có những người không thấy được tình thế. Hoặc nói là bị điên đến mù quáng. Là ngươi đúng không? Ngày đó là ngươi hại ta. Nhất định là ngươi. Ngươi không muốn ta gả cho Gia Cát Sơ Thanh. Mới hại ta. Tôn Phỉ Nhiên vốn im lặng cúi đầu ngồi một chỗ. Thanh âm của mọi người xung quanh dường như đều không lọt vào lỗ tai nàng ta. Nhưng tại giờ khắc này, cũng không biết là bị câu nào kích thích, nàng ta ngẩng phát đầu lên, trực tiếp bắn thẳng về phía Từ Man. Đương lúc Từ Man nghĩ Tôn Phỉ Nhiên sẽ xông lên nhục mạ mình, thì nàng chỉ đi tới, một phen cầm tay Từ Man, rơi lệ đầy mặt nói, ta không muốn gả cho Đinh Hạo Nhiên, ta là thích Gia Cát Sơ Thanh thật lòng. Từ Man, ngươi đã làm chính thê của chàng, ngươi có thể chia chàng cho ta một chút không? Một chút thôi là được. Từ Man cố sức giãy tay nàng ta, lui ra sau một bước, cất giọng lạnh lùng nói. Ta không biết huyện chủ nói vậy là có ý gì, ta nguyện ý vào phủ hầu hạ các ngươi. Thật đó, chỉ cần cho ta ngày ngày được nhìn thấy Gia Cát Sơ Thanh là tốt rồi. Cho dù chỉ là một cái liếc mắt, Tôn Phỉ Nhiên rảo bước đi lên, vừa muốn kéo Từ Man, lại bị Chu Hoàn cùng Thanh Mai bên cạnh Từ Man cản lại. Phủ quận chúa cũng giống như phủ công chúa, là không thể nạp thiếp. Điểm ấy ta nghĩ huyện chủ hẳn là rất rõ ràng. Thôi thì tức giận phu nhân vừa rồi đặt điều chuyện kia. Lúc này bà ta thấy cháu gái mình thất thố, cư nhiên lại thờ ơ. Trường hợp quá quắt thế này, nếu hoàng hậu và đại trưởng công chúa đi ra nhìn thấy, còn không biết sẽ nghĩ gì đây. Ta có thể làm thông phòng, làm nha hoàn cũng được. Tôn Phỉ Nhiên nghẹn ngào nói, nàng đã chịu đựng đủ rồi. Mấy ngày nay cho dù có tuyệt thực có tự sát, người nhà cũng không chịu theo ý nàng. Nàng mới mặc xác Đinh Hạo Nhiên kia tuấn mỹ cỡ nào. Từ đó tới nay người duy nhất nàng muốn đều là Gia Cát Sơ Thanh. Trước kia cảm giác còn chưa mãnh liệt, kể từ sau khi Từ Man cùng Gia Cát Sơ Thanh thành hôn. Nàng ngày càng tưởng niệm nam nhân kia, nghe bên ngoài đồn đãi hai người họ sau khi cưới ân ái nhường nào. Nàng liền mường tượng nếu mình gả cho Gia Cát Sơ Thanh. Như vậy ân ái bây giờ nhất định là của nàng, cho nên nàng không tài nào chịu đựng được nữa. Nàng muốn người nam nhân kia, dẫu cho không có danh phận, nàng tin tưởng, chỉ cần có nàng quanh quẩn trong cuộc sống của chàng, chắc chắn chàng sẽ nhận ra điểm tốt của mình. Thôi thì rõ ràng đã bị chọc giận rồi. Nàng quát lớn nói, không còn lời nào để nói rồi. Người đâu, còn không nhanh đưa người đi. Đại hôn của công chúa thuộc viện đại hôn, nàng ta cơ nhiên khóc lóc ở chỗ này. Tôn Phỉ Nhiên lẫn vị phu nhân kia không hề động đậy. Vẫn là cung nữ trong cung thấy không thích hợp. Vội bước lên trước định đỡ đi. Nhưng Tôn Phỉ Nhiên nào chịu thỏa hiệp, nàng thế mà thực vất vả mới nhân cơ hội lần này được ra khỏi nhà. Cơ hội nàng được gặp Từ Man ít đến đáng thương, chỉ cần Từ Man gật đầu, nàng nhất định có thể bước vào phủ quận chúa. Ngươi, không đợi Thôi Thị nói gì nữa, bên ngoài đột nhiên chạy vào một cung nữ hoang mang rối loạn nói. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương không hay rồi. Hoàng thượng bất tỉnh. Từ Man vừa nghe vậy, lập tức nhíu mày, chẳng những vì cữu cữu đột nhiên bất tỉnh, còn đối với cung nữ hô to gọi nhỏ này, sinh ra hoài nghi không nhỏ. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Cuộc chiến thượng vị. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Để nhận được thông báo ngay khi có chương mới, các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe để kênh tham khảo nha.